Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1329. Mời người. Thứ 10 càng quyển sách tròn năm khánh cầu khen thưởng. Đàm Viễn Chí cùng Đoạn Vô Ngân đi tới Phong Dật nơi này, nhìn thấy Phong Dật, lập tức hô một tiếng. Đại ca, sự tình gì lo lắng như vậy, không biết chúng ta tại tu luyện nha, lão đệ ta thế nhưng là lập tức liền muốn đột phá hỗn không cảnh. Chính là đại ca, sự tình gì không thể để cho chúng ta đột phá hỗn không cảnh về sau đang nói. Đoạn Vô Ngân cũng là mặt mũi tràn đầy u oán hô, nhất là ánh mắt kia, muốn bao nhiêu u oán, liền có bao nhiêu u oán, còn thật đem Phong Dật nhìn không có ý tứ. Khụ khụ khụ, cái kia, ta chính là muốn hỏi mấy người các ngươi vấn đề, tới đi, chúng ta tiến vào Hỗn Độn Châu, dạng này còn có thể cho các ngươi tiết kiệm một chút thời gian. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất. Vung tay lên, ba người liền tiến vào Hỗn Độn Châu bên trong, ngược lại là Đại Lực Kim Thân Kiến Hiên Thiên các loại người hơi kinh ngạc, sự tình gì nhất định phải tìm Đàm Viễn Chí cùng Đoạn Vô Ngân hai người, hơn nữa còn khiến cho thần bí như vậy, ngay cả bọn hắn cũng không thể nghe. Hỗn Độn Châu bên trong, Phong Dật ngưng trọng nhìn xem Đàm Viễn Chí cùng Đoạn Vô Ngân hai người hồi lâu, lúc này mới hỏi. Các ngươi nói cho ta biết. Phát hiện mình cái gì có cái gì cảm giác khác thường không có. Phong Dật vừa nói, một bên đem đời thứ 8 ngưng tụ luân hồi ấm chậm rãi phóng thích ra trong chốc lát. Một cỗ khí tức kinh khủng liền bao phủ tại Đàm Viễn Chí cùng Đoạn Vô Ngân hai trên thân thể người. Hai người tựa như người không việc gì nhìn chằm chằm Phong Dật, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc nghi hoặc hỏi. Đại ca, chẳng lẽ liền chút chuyện này? Chúng ta ở bên ngoài không thể nói. Nhất định phải khiến cho thần bí như vậy, ta còn tưởng rằng có chuyện tốt gì đâu. Xem ra dạng này không cách nào dẫn ra hai người sâu trong linh hồn đời thứ 8 toái phiến, dựa theo Phong Dật tại Toán Thiên Châu bên trong nhìn thấy hết thảy, Phong Dật phát hiện đời thứ 8 bị người oanh sụp đổ về sau, trong thân thể cường đại nhất 10 khối toái phiến thế mà phá không mà đi, có thể nói. Phong Dật nhìn thấy cái kia 10 cái thân ảnh cũng không phải là thập địa phía trên tu sĩ, ngược lại 10 người này vẫn luôn tại bên cạnh mình. Giờ phút này, Phong Dật có thể ở chỗ này tìm tới chỉ có Đàm Viễn Chí, Đoạn Vô Ngân, Thiên Đạo Tử, Dương Tiến, Lôi Chấn Tử 5 người, về phần 5 người khác cũng không tại thập địa phía trên mà là tại 9 tầng trời bên trong. Thiên Đạo Tử, Dương Tiến, Lôi Chấn Tử 3 người. Phong Dật còn không cách nào đối nó xuất thủ, chỉ có Đàm Viễn Chí cùng Đoạn Vô Ngân hai người xem như cùng thế hệ, cho nên tại trên thân hai người thí nghiệm, cái kia là không thể tốt hơn. Bất quá, sơ bộ thí nghiệm thất bại, Phong Dật muốn tiến hành bước thứ hai thí nghiệm, chỉ nghe Phong Dật nói rằng. Đó cũng không phải, bất quá việc này còn thật rất trọng yếu, cho nên ta cần hai người các ngươi phối hợp. Phối hợp. Đàm Viễn Chí cùng Đoạn Vô Ngân hai người liếc nhau đồng thời nói rằng đi theo liền thấy hai người đồng thời bưng kín lỗ đít của mình, vẻ mặt đau khổ nói. Đại ca, ngươi không phải là lại muốn bảo quốc đi. Phốc! Các ngươi! Đại ca ta còn không có loại kia yêu thích các ngươi nghĩ đi nơi nào, đại ca chỉ là muốn tiến vào các ngươi sâu trong linh hồn nhìn xem, bất quá chuyện này với các ngươi tới nói có lẽ là một loại khó mà chịu được tra tấn. Vậy quên đi, chúng ta vẫn là không làm, vốn cho rằng ngươi nghĩ bảo quốc, chúng ta liều mình cùng ngươi, thế nhưng là thủ tra tấn. Chúng ta còn không tốt cái này miệng. Hừ, không làm cũng phải làm. Phong Dật hừ lạnh một tiếng nói, đi theo liền thấy Phong Dật xong xuất pháp quyết, đem Đàm Viễn Chí cùng Đoạn Vô Ngân hai người cho phong ấm lên, đồng thời liền thấy Phong Dật mi tâm trong nháy mắt bay ra một cái tiểu nhân, trong tay của tiểu nhân còn cầm một thanh tiểu kiếm, đương nhiên tiểu kiếm cuối cùng bị tiểu nhân ném tới Phong Dật trong thức hải, cùng đi theo đến Phong Dật ngưng tụ đời thứ 8 luôn hồi ấm ngón tay chỗ, pháp quyết đánh, cái kia đời thứ 8 khí tức trong nháy mắt liền bị tiểu nhân mang đi một bộ phận. Tên tiểu nhân này chính là Phong Dật thần thức biến hóa, loại này thần thức biến hóa cũng không phải là loại kia hư ảo thân ảnh, mà là như là chân nhân, chỉ gặp Phong Giật thần thức hóa thành tiểu nhân trong nháy mắt liền chui vào Đàm Viễn Chí đầu, tiến nhập Đàm Viễn Chí thức hải. Phong Giật đi tới Đoàn Viên Chi thức hải, lập tức tìm kiếm Đàm Viễn Chí linh hồn. Phong Giật lục soát 10 phần cẩn thận, ước chừng qua nửa canh giờ, Phong Giật mới tìm được Đàm Viễn Chí linh hồn. Chỉ gặp Phong Giật tại Đàm Viễn Chí linh hồn trước chậm rãi phóng xuất ra trong thân thể đời thứ 8 khí tức, đang đời thứ 8 khí tức xuất hiện thời điểm, giờ khắc này, Đàm Viễn Chí sâu trong linh hồn rõ ràng truyền đến một trận run rẩy, mặc dù rất nhỏ, nhưng lại bị Phong Giật nhìn thấy. Lần nữa đem đời thứ 8 khí tức phóng thích mà xuất, quả nhiên cái kia Đàm Viễn Chí linh hồn trở nên càng thêm run rẩy lên, tựa như cảm nhận được cái gì để nó sợ hãi sự tình. Bỗng nhiên, Phong Giật hai mắt nổ bắn ra một đạo kim mang, chính là Phong Giật thi triển hỏa nhãn kim tinh, lúc này mới phát hiện Đàm Viễn Chí linh hồn đang núp ở thức hải một chỗ rất bí mật địa phương, chuyện tốt đã dự báo đến nguy hiểm. Nguyên lai là dạng này, kể từ đó, nếu như hấp thu đời thứ 8 còn lại 10 khỏa toái phiến, rất có thể đó là cái người nhẹ thì trọng thương, nặng thì hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu. Phong Giật lẩm bẩm nói, giờ phút này có chút khó khăn, không biết nên làm sao bây giờ. Đại ca tới đi, xảy ra sự tình, ngươi liền đem cho cốt của ta vung vào biển cả là được rồi. Đàm Viễn Chí thanh âm truyền vào Phong Giật thức hải. Phong Giật kinh hãi, nhìn thoáng qua Đàm Viễn Chí linh hồn, cuối cùng cắn răng nói. Tốt đại ca, ta tận lực không đem ngươi đem ngốc chính là. Phúc đại ca, ta hối hận. Thế nhưng là giờ phút này, Phong Giật hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, cái kia đời thứ 8 khí tức càng là điên cuồng tràn ngập ra, sau một khắc. Liền thấy Đàm Viễn Chí linh hồn toàn bộ rơi xuống Phong Giật trước mặt, trên mặt lộ ra một tia thần sắc thống khổ. Thời gian dần trôi qua, tại cái kia đời thứ 8 khí tức câu dẫn phía dưới, Phong Giật rốt cuộc phát hiện Đàm Viễn Chí trong linh hồn cái kia toái phiến tựa như điên cuồng, không ngừng tại Đàm Viễn Chí trong linh hồn đi loạn lấy, một lần lại một lần tựa như muốn đem Đàm Viễn Chí linh hồn xé rách. Bỗng nhiên, Phong Giật đem đời thứ 8 khí tức thu vào, Đàm Viễn Chí linh hồn lúc này mới dễ chịu rất nhiều, thế nhưng là Phong Giật lông mày lại nhíu lại. Không hề nghi ngờ, thu đời thứ 8 toái phiến, cái kia Đàm Viễn Chí linh hồn tất nhiên sẽ gặp tai họa ngập đầu, trừ phi luyện chế ra thiên nhất bổ linh đan, tại cái kia toái phiến xuất hiện giờ khắc này, sử dụng thiên nhất bổ linh đan đem linh hồn của bọn hắn tu bổ hoàn thành. Trong nháy mắt, Phong Giật từ Đàm Viễn Chí trong thức hải lui đi ra, nhìn thấy Đàm Viễn Chí cái kia mặt mũi tràn đầy thần sắc thống khổ, Phong Giật giải khai hai người phong ấn nói. Tạm thời còn không cách nào làm được ta muốn làm sự tình, nhưng là ta đã xác định, hiện tại ta muốn đi tìm người khác, các ngươi về trước đi tu luyện. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, ba người xuất hiện ở Hỗn Độn Châu bên ngoài, Đàm Viễn Chí cùng Đoạn Vô Ngân rời đi. Phong Giật thì đến thiên đạo tử các loại người trước mặt, đem sự tình nói cho thiên đạo tử ba người. Giật nhi, đi thôi, đem năm người khác mang đến, chúng ta chờ ngươi. Thiên đạo tử ba người mặt lộ vẻ mỉm cười, đối với Phong Giật cái kia là tuyệt đối duy trì. Phong Giật hướng phía thiên đạo tử ba người xá một cái về sau, trực tiếp xé mở hư không, đi tới Tử Tiêu Thiên. Đông Phương sư tỷ, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như cũ. Phong Giật xuất hiện ở Đông Phương Bất Bại trước mặt, nhìn qua cái kia Đông Phương Bất Bại kiều mị dung nhan cười nói. Đông Phương Bất Bại thời khắc này tu vi đã đạt đến khai vân thiên đỉnh tiêm hàng ngũ, nhìn thấy Phong Giật, lập tức ngạc nhiên hô. Phong Giật sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Sư tỷ, tiểu đệ có việc muốn nhờ. Phong Giật cười nói rằng, trên mặt không khỏi lộ ra một tia thần sắc khó khăn, tình này nhưng đợi thành hồi ức. Chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn. Đông Phương Bất Bại biết mình là bộ dáng gì, nhưng là có thể nhìn thấy Phong Giật. Đông Phương Bất Bại đã mười phần thỏa mãn, chỉ nghe Đông Phương Bất Bại nói rằng. Phong Giật sư đệ, ngươi nói đi, sự tình gì ta đều sẽ giúp ngươi. Vậy thì cảm ơn sư tỷ. Phong Giật trực tiếp đem Đông Phương Bất Bại thu vào, đi theo xé sách hư không, đi tới Thương Minh Thiên, xuất hiện ở Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh bên người. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh nhìn thoáng qua Phong Dật nói. Phong Dật đạo hữu, tại hạ đã các loại ngươi đã lâu, đi thôi. Phong Dật nhìn Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh một chút, đi theo trên mặt nở một nụ cười, thu Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, xé mở hư không, xuất hiện ở Tinh La Thiên. Không hề nghi ngờ, cái kia Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh khả năng ở tại sư tôn nơi đó đạt được tin tức, nếu không sẽ không như thế thống khoái liền theo Phong Dật rời đi. Tinh La Thiên, Phong Dật cũng không có đi Huyền Âm Tông, mà là đi tới Dược Đạo chiến trường, ở chỗ này vẫn là chiến hỏa liên thiên, bất quá, lúc đầu Phong Dật rời đi thời điểm, Dược Đạo chiến trường đã cùng Tinh La Thiên nối liền với nhau, hiện ra tại một khoảng trời phía dưới. Phong Dật đạo hữu, ta đã cảm giác được, ngươi cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở về tìm ta, không nghĩ tới, ngươi tới muộn như vậy. Đã từng Hoàng Tuyền Quân Vạn Phu trưởng Hậu Khanh cũng là Huyền Âm Tông tứ đại tông chủ một trong Hậu Khanh chém xuống ác niệm, Phong Dật muốn tìm người thứ 8, chính là Vạn Phu trưởng Hậu Khanh. Đa tạ Hậu Khanh Vạn Phu trưởng. Thu Hậu Khanh. Phong Dật tiếp tục xé sách hư không, đi tới thiên chi địa, càng là thấy được đồ con rùa. Năm đó, đồ con rùa mặc dù theo Phong Dật rời đi, nhưng lại bị Phong Dật tiến vào Tử Tiêu Thiên thời điểm, lần nữa đưa đến thiên chi địa. Nhìn thấy Phong Dật, đồ con rùa kém chút không có khóc. Đại ca, ngươi rốt cuộc đã đến. Phong Dật chiêu thứ 9 người, chính là đồ con rùa, tìm được đồ con rùa. Phong Dật xé mở hư không, thế mà về tới thập địa phía trên, không biết vì cái gì, người thứ 10, Phong Dật không có đi tìm, bất quá Phong Dật lại đi tới Hỗn Độn Châu bên trong Đông Nguyên Tinh, tìm được Tần Trường Thanh, cung kính hướng phía Tần Trường Thanh cúi đầu, đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Tần Trường Thanh theo Phong Dật rời đi, cái kia người thứ 10, chính là Tần Trường Thanh. 10 người đã hội tụ. Giờ phút này Phong Dật chính tại luyện chế ngày đó một bổ linh đan, chỉ có luyện chế thành thiên nhất bổ linh đan, Phong Dật mới có nắm chắc, để cái này 10 linh hồn của con người không chịu đến bất cứ thương tổn gì, đem cái kia 10 khỏa toái phiến cho thu hồi lại. Số 10 ngày sau, Phong Dật trọn vẹn luyện chế ra mấy ngàn mai thần cấp bát phẩm trở lên thiên nhất bổ linh đan, lúc này mới đem hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Mang theo 10 người tiến nhập Hỗn Độn Châu bên trong, chuẩn bị đem 10 người trong linh hồn 10 khỏa toái phiến cho lấy ra, cái này đem là một cái hết sức thống khổ quá trình, đối Phong Dật tới nói cũng là một cái khiêu chiến thật lớn, dù sao những người này đều là mình người thân nhất. Dật nhi tới đi, ta cái thứ nhất. Bờ sờ. Thứ 10 càng tới, quyển sách vừa vặn hôm nay cũng là một năm tròn, tại mọi người đại lực duy trì dưới, mới khiến cho tứ thiếu gia kiên trì tới một ngày này, bốn bước ở chỗ này bái tạ các vị, tứ thiếu gia sẽ tiếp tục cố gắng, viết ra tác phẩm hay hơn, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1330. Hai quân giao chiến. Thiên đạo tử cái thứ nhất đứng dậy, theo sát lấy Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử các loại người từng cách bị Phong Dật thu lấy trong linh hồn toái phiến. Chủng linh hồn của con người mặc dù gặp đả kinh cực lớn, thậm chí căn cơ đều kém chút bị hủy, bất quá tại Phong Dật thiên nhất bổ linh đan phía dưới cũng chính đang chậm rãi khôi phục. Thậm chí Phong Dật thời gian mấy chục năm cái gì cũng không có làm, liền chuyên môn luyện chế thần đan cho 10 người phục dùng. Hỗn Độn Châu bên trong, bách năm vội vàng mà qua, Phong Dật rời đi Hỗn Độn Châu, đem 10 người lưu lại khôi phục căn cơ cùng linh hồn, Phong Dật thì thẳng đến 7 đại thánh phủ để mà đi. Thế nhưng là để Phong Dật cảm thấy kinh ngạc chính là, 7 đại thánh thế mà đều không tại phủ đệ của mình, dưới sự phẫn nộ, Phong Dật chỉ có thể đem 7 đại thánh phủ đệ cướp sạch một phen, đồng thời một trưởng đem phá hủy. Phong Dật lúc này mới thẳng đến Tam Đại Giáo Xiên Giáo mà đi. Giờ phút này, Tam Đại Giáo Chủ đã tề tụ một đường, các loại đợi Phong Dật đến, thậm chí liền ngay cả 7 Đại Thánh giờ phút này đã từ cái kia trong vùng đất bí ẩn xuất hiện, tu vi cũng đều đạt đến Hỗn Không Cảnh Đại Viên Mãn, ở sau lưng hắn còn có vô số Hỗn Không Cảnh Đại Viên Mãn tu sĩ. Nhưng mà, để Phong Dật cảm thấy kinh ngạc chính là, tại Phong Dật đi tới Xiên Giáo thời điểm, thế mà thấy được cổ lão Bỉ Ngạn Hoa, Hỗn độn lão tổ cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên các loại người, cái này khiến Phong Dật hơi kinh ngạc. Đại ca, cổ lão đã suy tính, ngươi tất nhiên tới trước Xiêm giáo tìm cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn tính sổ sách, cho nên chúng ta sớm đến nơi này các loại ngươi. Đại lực kim thân kiến hiên thiên cười tươi như hoa nói rằng, giờ phút này tất cả mọi người ở đây, tu vi đều đã đạt đến hỗn không cảnh đại viên mãn, có thể nói, thập địa phía trên, cái kia tất cả cường đại nhất người, đều hội tụ một đường. Phong Dật vỗ vỗ đại lực kim thân kiến hiên thiên bả vai, sau đó trở lại cổ lão trước mặt nói. Cổ lão, liên lụy các ngươi. Không có việc gì, hoa hạ tử các loại người tại dấu diêm thiên, ba người chúng ta người cũng không giúp được một tay. Không bằng tới nơi này cho ngươi phất cờ hò reo trợ uy. Cổ lão trên mặt nụ cười nói rằng. Phong Dật, hảo hảo đi đem những lão già kia đều cho ta đánh ngã. Hỗn độn lão tổ không ngừng kêu gào, thân thể thỉnh thoảng còn sẽ biến thành một con tiểu xà. Tại cái kia hư không bên trong không ngừng xuyên thẳng qua, tựa như hết sức hưng phấn. Dật Nhi cẩn thận. Bị Ngạn Hoa từ đầu đến cuối tựa như là mẫu thân đồng dạng, bảo vệ lấy Phong Dật, thời thời khắc khắc đều đang vì Phong Dật lo lắng. Yên tâm, cạo chết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Phong Dật cười cười nói rằng, đi theo một bước lên trời, đi tới hư không bên trong, hướng về phía Tam Đại Giáo Chủ sở tại địa nổi giận gầm lên một tiếng. Nguyên Thủy Lão Thất Phu đi ra nhận chết. Âm thanh chấn hoàn vũ, uy thế cuồn cuộn. Phong Dật cái này gầm lên giận dữ lấy đạo âm phát ra chấn động đến thương không quấy, phong vân biến ảo, thời khắc này Phong Dật liền tựa như một tôn chiến thần đỉnh thiên lập địa. Phong Dật tiểu nhi, ngươi có tư cách gì khiêu chiến Nguyên Thủy Thiên Tôn, hôm nay liền để ta Côn Bằng Đại Thánh diệt ngươi. Trong nháy mắt, một đạo phô thiên cách địa thân ảnh lao ra đám người, đi tới Phong Dật trên không, đi theo hóa thành hình người, đứng ở Phong Dật đối diện, trong đôi mắt mang theo một cỗ vẻ tàn nhẫn. Lúc đầu nếu như không phải Phong Dật, cái kia Phong Côn sớm liền trở thành Côn Bằng Đại Thánh món ăn trong mâm. Côn Bằng huyết mạch tinh thuần toàn để Phong Dật cho làm rối loạn, cho nên Côn Bằng Đại Thánh đối Phong Dật hận có thể nghĩ. Nhưng mà, Côn Bằng Đại Thánh đối Phong Dật hận thấu xương, còn có người đối Côn Bằng Đại Thánh hận thấu xương, cái kia chính là Tiểu Khôn Bằng Phong Côn, chỉ gặp Phong Côn hóa thân kim sĩ đại bàng, trong nháy mắt liền vọt tới Phong Dật bên người, hướng về phía Côn Bằng Đại Thánh quát. Này, ngươi tên yêu nghiệt này, lúc đầu nếu như không phải ta đại ca phát hiện kịp thời, lão tử liền trở thành ngươi món ăn trong mâm. Hôm nay, chúng ta thù mới hận cũ cùng tính một lượt, đại ca, cái này đáng chết sao cho ta muốn thanh lý cửa. Tốt mình cẩn thận. Yên tâm đi, ngược chết hắn, không còn lời nói hả. Phong Côn hét lớn một tiếng, lần nữa hóa thành kim sĩ đại bàng, phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền biến mất tại hư không bên trong. Cái kia Côn Bằng Đại Thánh đồng dạng mặt mũi tràn đầy lửa giận, hướng về phía Phong Côn quát. Tốt, hôm nay chính là ngươi hồn về quê cũ thời điểm, cũng là ta Côn Bằng Đại Thánh huyết mạch tinh thuần thời điểm. Đồng dạng Côn Bằng Đại Thánh hóa thân kim sĩ đại bàng thẳng đến hư không mà đi, hai con Côn Bằng, vốn là một mạch tướng sen, lại bởi vì lòng tham, để hai người trở mặt thành thù. Bất quá, Phong Dật tin tưởng, Phong Côn nhất định sẽ thanh lý cửa. Bởi vì Phong Côn chính là Côn Bằng nhất tộc vương giả, Côn Bằng Đại Thánh mặc dù thành danh hơi sớm, nội tình thâm hậu, lại cũng không nhất định là Phong Côn đối thủ. Hỗn độn lão nhi, tới, chúng ta cũng giải quyết năm đó ăn oán, có loại lên cho ta đi. Một con sâu trán bạch hổ xuất hiện ở hư không bên trong, bốn cái to lớn móng mẹt si đét, ben mấy lần, liền xông vào hư không bên trên, chính là cái kia Chấn Thiên Đại Thánh. Ngươi cái này mèo con, đang lão tử chả lẽ lại sợ ngươi? Hỗn độn lão tổ hóa thành một con tiểu xà, xông thẳng tới chân trời, cùng cái kia Chấn Thiên Đại Thánh chém giết ở cùng nhau. Theo sát lấy, bảy đại thánh còn lại năm người cũng đều nhao nhao xuất hiện, khiêu chiến Phong Dật. Phong Dật bên này cũng có người từng cái ứng đối, đến cuối cùng, Tam Đại Giáo Chủ thân bên cạnh còn có vô số hỗn không cảnh đại viên mãn tu sĩ. Mà Phong Dật bên này chỉ còn lại Phong Dật một cái quang can tư lệnh. Phong Dật, Muốn khiêu chiến tam đại giáo chủ, ngươi còn chưa đủ tư cách có loại cùng ta so chiêu một chút. Trong nháy mắt, một tên hỗn không cảnh đại viên mãn tu sĩ vọt tới Phong Dật bên người quát. Phong Dật dương mắt xem xét, trên mặt lộ ra một tia thần sắc trào phúng hướng về phía tam đại giáo chủ hô. Tiểu gia là tu vi gì, chắc hẳn ba người các ngươi đều biết, đưa tới dạng này một đám rác rưởi, là nghĩ tiểu gia giúp các ngươi thanh lý cửa sao. Bỗng nhiên, Phong Dật dung hợp thân ngoại hóa thân thi triển vô cực phi long quyết, tu vi trong nháy mắt tăng lên tới hỗn không cảnh trung kỳ, đi theo không nói hai lời, ba đạo luân hồi ấm trong nháy mắt bộc phát, tu vi thẳng bức vô thượng cảnh. Phong Dật cũng không có hai lời, dưới chân vừa sải bước xuất, trong nháy mắt liền đi tới tên tu sĩ này bên người, dọa đến tên tu sĩ này toàn thân rung động run một cái. Một bước này chính là Phong Dật vượt thiên bước, tiến ngươi về Tây Thiên. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền đi, càng là cái kia luôn hồi quyền, cái này đấm ra một quyền, hào quang vạn trượng, tiên lực cuồn cuộn, một cỗ kinh khủng lực quyền trong nháy mắt liền nện vào đầu của người nọ phía trên. Trong nháy mắt, huyết vụ tràn ngập, ức vỡ toang, đầu của người nọ trong khoảnh khắc liền bị Phong Dật oanh bạo, cái kia máu tươi cùng màu trắng ức sen lẫn trong cùng một chỗ, vẩy ra khắp nơi đều là, một mồi lửa đem thân thể người này hóa thành tro tàn, Phong Dật uy phong lấm lấm chạm ở trong hư không, liền tựa như một tôn chiến thần quan sát đại địa bế nghệ thiên hạ. Đều cho ta chết đi. Phong Dật đúng lý không tha người, nổi giận gầm lên một tiếng, đi theo đại thủ một thanh bắt tới, trong khoảnh khắc, tại cái kia trên trời cao, một con kình thiên cử trưởng xuất hiện, chính là vậy đến từ siêu giáo kinh thiên thần trưởng. Kinh thiên thần trưởng vừa ra, uy thế cuồn cuộn, tiên lực đầy trời, đại đạo chi hoa càng là không ngừng vần quanh, cái kia đạo âm càng là vang vọng thiên địa. Tại bàn tay to kia những nơi đi qua, tư không sụp đổ, tựa như mạng nhện. Không ngừng lan tràn, cuối cùng phần phật một tiếng cùng vỡ vụn pha lê đồng dạng, hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Tại cái kia kinh khủng uy áp phía dưới, thập địa phía trên đại sơn, đồi núi càng là truyền đến oanh minh thanh âm, cái kia đại địa phía trên, xuất hiện từng đạo kinh khủng chiến hào, ngọn núi lớn kia càng là không ngừng đổ sụt, lâm vào cái kia chiến hào bên trong, nóng hổi nham tương. Phúc phúc rung động tại cái kia đổ sụp đại sơn đè ép phía dưới, vẩy ra ngàn vạn trượng. Giờ khắc này, thập địa phía trên, liền tựa như biến thành nhân gian luyện ngục, thậm chí cái kia nhân gian luyện ngục đều không có giờ phút này thập địa kinh khủng. Phong Dật kinh thiên thần trưởng đường vân rõ ràng thẳng đến những cái kia hỗn không cảnh đại năng mà đi. Phong Dật biết, một trưởng này không cách nào chém giết tam đại giáo chủ, bất quá những tu sĩ kia nhưng không có mạng sống lý lẽ, trừ phi cái kia tam đại giáo chủ xuất thủ cùng mình đối kháng. Đáng tiếc, Phong Dật suy nghĩ nhiều, tam đại giáo dễ chính vốn là đối với những người này chết sống không thèm để ý chút nào, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút, cái kia kinh thiên thần trưởng từ thương không rơi xuống, mang theo một cỗ kinh khủng uy áp. Để những tu sĩ này căn bản là không có cách di động mảy may, bọn hắn có thể đối mặt chỉ có một cái kết cục, cái kia chính là chết. Từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, không ngừng tại thập địa phía trên quanh quẩn, từng đạo kinh khủng nhiệt huyết, càng là tại cái kia to lớn năm ngón tay đọng lại phía dưới, vẩy ra ngàn vạn trượng, để cái kia hỗn độn thương không đều cho nhuộm thành một đạo hoa mỹ sắc thái. Vô số thập địa chi tu tại Phong Dật một trưởng này phía dưới trong khoảnh khắc liền hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu, nhưng là, dạng này tử vong, không phải tử vong, Phong Dật muốn bọn hắn chân chính tử vong. Giờ khắc này, Phong Dật vung tay lên, một vệt kim quang phóng lên tận trời, ngàn vạn trưởng kim mang càng là bắn xuyên qua hư không, đi theo liền thấy từng con bàn tay lớn màu vàng ấm. Không ngừng xuất hiện, đem cái kia chết đi chi tu hồn phách toàn bộ cho tóm lấy, cuối cùng kéo đến địa ngục trong cánh cửa. Phong Dật kinh khủng, không ai có thể tưởng tượng, Phong Dật tàn nhẫn, càng không ai có thể tưởng tượng. Giờ khắc này, Phong Dật không còn là chiến thần, mà là sát thần, để cho người ta run rẩy sát thần. Địa ngục chi môn tầng 18 địa ngục, thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà đạt được tầng 8 địa ngục. có lẽ đây cũng là thiên ý, để ba người chúng ta có thể lần nữa đạt được mấy tầng địa ngục, thậm chí ngay cả cái kia địa ngục chi môn, ngươi cũng có được, hảo hảo tốt tốt. Giờ phút này, Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm truyền vào Phong Giật lỗ tai, giờ khắc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn vô cùng kích động, liền ngay cả cái kia Thông Thiên giáo chủ cùng lão tử, cũng là như thế. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn tự hỏi, tu vi của mình muốn so Thông Thiên giáo chủ cùng lão tử hai người tu vi hơi cao một bậc, cho nên Thông Thiên giáo chủ từ đầu đến cuối đều là lấy đại ca tự cho mình là. Nguyên Thủy lão thất phu, ngươi thật coi ngươi có thể cưới tại Thông Thiên giáo chủ cùng lão tử giáo chủ đỉnh đầu đi ý sao? Ngươi thật coi ngươi là đại ca à? Thật sự là khôi hài, ngươi cái kia tự cho là đúng cảm giác, là ai cho ngươi? Phong Giật giờ phút này hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền thẳng đến cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn mà đi. Phong Giật vô cùng ác độc, cái kia là tại phân liệt Nguyên Thủy Thiên Tôn quan hệ của ba người. Có thể thấy được, Phong Giật chẳng những thực lực cường đại, liền liên tâm nghĩ, cũng là cẩn thận hết sức. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày lại, đi theo cười ha ha. Ha ha ha, Phong Giật, ngươi cho rằng ngươi dăm ba câu liền có thể xáo trộn chúng ta quan hệ của ba người sao? Ngươi mới là ý nghĩ hão huyền, hôm nay lão phu liền lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu cho ta chết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1331. Chiến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Cho ta chết. Lập tức thẳng hướng Phong Giật. Phong Giật cái thằng này miệng rất có thể nói, nhìn cũng mười phần thấu triệt. Nếu như tại để cái này Phong Giật nói tiếp, chỉ sợ thật sẽ nhiễu loạn quan hệ của ba người. Một khi quan hệ của ba người băng liệt, vậy mình đem sẽ lọt vào vô tình đả kích. Cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể để cho Phong Giật đang nói rằng đi. Hắn nhất định phải để Phong Giật ngậm miệng. Mà duy nhất ngậm miệng biện pháp cũng chỉ có giết Phong Giật. Phong Giật, lúc đầu ngươi kinh thiên thần trưởng dùng không tệ, hôm nay bản tôn liền lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu, tiếp bản tôn một chiêu kinh thiên thần trưởng. Nguyên Thủy Thiên Tôn hét lớn một tiếng, song xuất một đạo pháp quyết, đi theo liền thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn hung hăng vỗ ra một trường. Nhìn như Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là đánh ra một đạo pháp quyết, thực chất là bởi vì tốc độ quá nhanh, nhìn tựa như một đạo pháp quyết, kỳ thật lại đánh ra vô số đạo pháp quyết. Một cỗ trống không uy áp trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ tại Phong Giật trên thân, nhất là cái kia uy áp, càng là cái kia thiên đạo uy áp, cái kia thiên đạo thanh âm không ngừng vang lên, cái kia đại đạo chi hoa càng là không ngừng xuất hiện tại kinh thiên thần trưởng, cũng chính là thiên đạo cự trưởng chung quanh. Không chỉ như thế, càng có thể nhìn thấy một cỗ tường thủy chi khí tại cái kia thiên đạo cự trưởng phía trên giáng lâm, càng có vô số bàng bạc tiên lực cuồn cuộn mà đến. Ầm ầm, răng rắc răng rắc, một trận lôi âm cuồn cuộn, một trận hư không băng liệt thanh âm không ngừng truyền khắp toàn bộ thập địa phía trên thiên đạo cự trưởng, những nơi đi qua càng là xuất hiện vô số lít nha lít nhít vết sách, chính là hư không băng liệt về sau hiện tượng. Tại cái kia thiên đạo cự trưởng lướt qua hư không, cái kia bàng bạc tiên lực trong nháy mắt liền đem hư không chấn vỡ, soạt thanh âm không ngừng vang lên, cái kia hư không toái phiến liền tựa như cái kia vỡ vụn pha lê, không ngừng rơi xuống. Phong Giật ở vào cái kia thiên đạo cự trưởng trung tâm, ngày hôm đó uy phía dưới trường bào bay phất phới, thế nhưng là cái kia thân thể thế mà không có một tơ một hào uốn lượn, đầu lâu kia càng là ngưỡng vọng hư không, cái cổ rất sắn. Mà giờ khắc này, tại Phong Giật phía dưới đại địa, tại cái kia không thiên đạo chi uy đè ép phía dưới, trong nháy mắt sụp đổ, oanh thanh âm ùn ùn bên tai không dứt, cái kia đại địa phía trên, ứng thanh xuất hiện vô số vết rách, sâu không thấy đáy, bất tài khoảng khắc, cái kia nóng hổi nham tương phun ra thẳng tới ngàn vạn trượng, đem chung quanh thiên địa, đều thiêu đốt xuất hiện đạo đạo cháy bỏng. Đã lâu, Phong Giật đã hồi lâu không có nhận được thiên đạo áp chế, bây giờ thiên đạo chi uy xuất hiện lần nữa, cái này khiến Phong Giật trong lòng thập phần khó chịu, Nếu như ngươi là chân chính thiên uy còn chưa tính, thế nhưng là ngươi cái này ngụy thiên đạo thế mà cũng dám đi ra phách lối, đây quả thực chính là không đem Phong Dật để ở trong mắt. Giờ khắc này, Phong Dật trên thân ầm vang ở giữa bạo phát vô cùng to lớn khí tức, thân ngoại hóa thân, vô cực phi long quyết, 1-2-3-4 đạo luân hồi ấm toàn bộ bộc phát ra. Giờ khắc này, Phong Dật liền tựa như trong gió chiến thần, đỉnh thiên lập địa. Ông! Một đạo mạnh mẽ vù vù âm thanh từ Phong Dật trên thân chui ra, thuận giá liền biến thành toàn bộ thập địa phía trên, vô thượng cảnh khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa, nhất là cái kia khổng lồ khí tức, thế mà trực tiếp lan ra một tầng khí lãng, cái kia khí lãng trong nháy mắt liền hướng phía hư không dập dờn mà đi. Răng rắc xoạt xoạt, ào ào. Bị cái kia khí lãng va chạm địa phương, hư không lập tức xuất hiện sụp đổ, thậm chí cái kia hư không toái phiến càng là soạt rơi xuống đại địa phía trên, bất quá lại tại cái kia nham tương phun ra phía dưới trong nháy mắt hóa tan. Đây hết thảy nhìn rất dài, kỳ thật vô cùng ngắn ngủi, Nguyên Thủy Thiên Tôn vỗ xuống đạo này thiên đạo cử trưởng trong khoảnh khắc liền cùng Phong Dật trên thân đáng xuất khí lãng đánh vào nhau. Âm âm, lút bút. Từng đợt âm bảo thanh âm truyền đến, cái kia thiên đạo cử trưởng thế mà tại Phong Dật trên thân đáng xuất khí lãng va chạm phía dưới, ngừng lại, thậm chí tại cái kia khí lãng va chạm phía dưới, càng là không ngừng tan rã. Nguyên Thủy Thiên Tôn lông mày ngưng tụ, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, mình mặc dù không có thi triển ra toàn lực đến, thế nhưng là kinh thiên cử trưởng, chính là dung hợp thiên đạo chi uy mà hình thành thiên đạo cử trưởng, cái kia uy lực vô cùng, cửu thiên thập địa bên trong căn bản không ai có thể chống lại. Nhưng mà, Phong Dật trên thân chỉ là lan ra từng tầng khí lãng, liền đem thiên đạo cử trưởng cho cản lại, đây quả thực chính là ra ngoài ngoài ý liệu sự tình, coi như Phong Dật mạnh hơn, cũng không có khả năng không xuất thủ. Liền có thể ngăn cản thiên đạo cử trưởng. Bản tôn cũng không tin ngươi có thể ngăn cản được. Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay lần nữa đánh ra một đạo pháp quyết, đi theo đối cái kia thiên đạo cử trưởng một chỉ, cái kia thiên đạo cử trưởng liền tựa như tạo thành một cái to lớn vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ cái kia thiên đạo khí tức. Bỗng nhiên thiên đạo cử trưởng uy lực lần nữa tăng lên vô số lần, trong khoảnh khắc liền đem Phong Dật trên thân đáng xuất khí lãng ép xuống, mà lại tốc độ không chậm thẳng bước Phong Dật mà đi. Chỉ gặp Phong Dật dương mắt nhìn thoáng qua đối diện Nguyên Thủy Thiên Tôn, trên mặt lộ ra một bộ thần sắc trào phúng nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Thiên Tôn, vẫn không có chút nào cử động, cứ như vậy nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Cái này Phong Dật không phải là còn có thể đỡ được đi, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mà, khiến cho Nguyên Thủy Thiên Tôn ngoài ý muốn chính là, Phong Dật thật không nhúc nhích chút nào, liền để cái kia thiên đạo cử trưởng hướng phía đỉnh đầu của mình rơi xuống thẳng tới mấy trượng thời điểm, cái kia thiên đạo cử trưởng trong nháy mắt ngừng lại, mảy may cũng vô pháp tiến thêm. Nguyên Thủy Thiên Tôn hai mắt lần nữa ngưng tụ, lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc nhìn chằm chằm Phong Dật, tựa như đang nhìn một cái quái vật, giờ khắc này chỉ gặp Phong Dật giống to một tiếng. Cho ta băng! Liền tựa như ngôn xuất pháp tùy, cái kia thiên đạo cử trưởng thế mà sinh ra một tia chấn động, đi theo xuất hiện sụp đổ, trong khoảnh khắc thiên đạo cử trưởng trực tiếp hỏng mất ra, hóa thành vô số ánh sao lấp lánh tiêu tán tại giữa thiên địa. Ngôn xuất pháp tùy. Hừ, bản tôn cũng không tin, ngay cả cái kia vực ngoại chi địa đại tôn đều không thể trở thành ngôn xuất pháp tùy cường giả, khuất khuất một cái ngươi còn có thể đạt tới ngôn xuất pháp tùy cảnh giới. Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cuộc không còn lưu thủ, bộc phát tất cả uy năng thẳng đến Phong Dật mà đi. Phong Dật lông mày khẽ động, thân hình thoát một cái đồng dạng xông về Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong khoảnh khắc hai người liền chém ra cận chiến. Lút bút. Giữa thiên địa, không ngừng truyền đến từng tiếng âm bảo thanh, Phong Dật cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người căn bản là nhìn không thấy thân ảnh, chỉ có thể nghe được từng tiếng gầm thét cùng từng tiếng âm bảo. Giờ phút này, có thể nhìn thấy Phong Dật cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn người, chỉ có Thông Thiên Giáo Chủ cùng Lão Tử hai người, Hai người này thần thức khóa lại Phong Dật cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, lặng lặng xem xét hai người chém giết kết quả. Nơi xa tại cái kia hư không bên trong, hai con to lớn kim sĩ đại bàng quấn quyết lấy nhau, không ngừng cắn xé, một phiến phiến dòng máu màu vàng ấm không ngừng rải đầy hư không, càng là có thể nhìn thấy tại cái kia hư không bên trong từng đạo thật giống như bị cự nhận cắt qua, xuất hiện vô số vết rách. Côn Bằng Đại Thánh, ngươi tên phản đồ này, cho ta chết một. Phong Côn hóa thân kim sĩ đại bàng, trong nháy mắt liền xông về Côn Bằng Đại Thánh, cái kia to lớn móng vuốt trong khoảnh khắc liền rơi vào Côn Bằng Đại Thánh phần lưng. Nhưng mà Côn Bằng Đại Thánh một cái xoay chuyển quay lưng đất mặt hướng thiên, trong nháy mắt liền cùng Phong Côn lợi trảo bắt ở cùng nhau. Nhưng mà một trận răng rắc thanh âm truyền đến, Côn Bằng Đại Thánh thế mà đem Phong Côn móng vuốt cho bẻ gãy. Tiểu tử, hôm nay ngươi liền phải trở thành ta Côn Bằng Đại Thánh đá đặt chân, đợi ta thành tựu vô thượng huyết mạch, trong thiên địa này còn có ai là đối thủ của ta? Côn Bằng Đại Thánh nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia bẻ gãy Phong Côn móng vuốt lợi trảo trong nháy mắt liền rơi về phía Phong Côn ngực. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Phong Côn mỏ nhọn một cái lắc lư trực tiếp mổ vào Côn Bằng Đại Thánh trên ánh mắt, nhất thời liền đem Côn Bằng Đại Thánh con mắt cho mổ mù một con. Ngao! Côn Bằng Đại Thánh phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cái kia con mắt trong nháy mắt liền phun ra một đạo nói dòng máu màu vàng ấm, đem hư không đều cho nhuộm thành kim sắc. Thừa ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Phong Côn truyền thừa Phong Dật tác phong, tại Côn Bằng Đại Thánh thủ thương thời khắc, cặp kia cánh hung hăng một chạm, trong nháy mắt liền đem Côn Bằng bảo thuật cho phát huy ra. Côn Bằng Đại Thánh kinh hô một tiếng. Côn Bằng bảo thuật. Chém ra hai cánh Phong Côn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá lập tức hiểu được, Côn Bằng Đại Thánh mặc dù thân là Côn Bằng, thế nhưng lại bởi vì huyết thống không thuần nguyên nhân, căn bản cũng không có kế thừa Côn Bằng bảo thuật. Tạp chủng quả nhiên chính là tạp chủng, ngươi nhất định đời này muốn bị lão tử áp chế, cho ta chết đi. Phong Côn nổi giận gầm lên một tiếng, cặp kia cánh trong nháy mắt rơi xuống, Côn Bằng Đại Thánh mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hoàng hô. Không muốn. Đáng tiếc, đã đạt đến hỗn không cảnh đại viên mãn Phong Côn, cái kia uy lực tuyệt đối phải so sánh Côn Bằng Đại Thánh còn cường đại hơn, dù sao Phong Côn chính là thuần chủng, hơn nữa còn là Côn Bằng bên trong vương. Trong nháy mắt. Côn Bằng Đại Thánh thân thể liền bị Phong Côn chém thành hai nửa, cái kia dòng máu màu vàng ấm càng là không ngừng bưu bắn, hai khối to lớn bị chém xuống Côn Bằng thân thể, hướng xuống đất rơi đi, mà cái kia Côn Bằng Đại Thánh, giờ phút này chỉ còn lại có một cái đầu lâu cùng ngực bộ phận. Về phần Phong Côn, hai cánh mở ra, cái kia bị chém xuống Côn Bằng Đại Thánh thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tha ta. Ta có bí mật nói cho ngươi. Nói cho em gái ngươi, lão tử thi triển sư hồn đại pháp làm theo biết nói. Phong Côn tiếng nói rơi xuống đất, hóa thành hình người, một cái tay trong nháy mắt khoác lên Côn Bằng Đại Thánh đầu lâu phía trên, sư hồn đại pháp lập tức thi triển. Thời khắc này Phong Dật, Yêu Nguyên cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chém giết lấy, nhất là trong khoảng thời gian này, hai người triển khai cận chiến. Song phương thế mà ai cũng không có chiếm được chỗ tốt. Nguyên Thủy lão thất phu tính toán tiểu gia vô số năm, ngươi vạn vạn nghĩ không ra tiểu gia hôm nay sẽ cùng ngươi đối chiến đi, hôm nay tiểu gia liền để ngươi biết đắc tội tiểu gia hạ tràng. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn, biến trưởng thành quyền, luân hồi quyền lập tức thi triển ra, hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn hung hăng đập một quyền, nhất thời luân hồi lực lượng không hề đứt đoạn tuôn ra, cái kia tiên đạo khí tức càng là không ngừng bộc phát ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn song đồng co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ tức giận nói. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ chém giết bản tôn, ngươi coi như tại tu luyện mấy cái kỷ nguyên, ngươi cũng không phải bản tôn đối thủ, cho ta chết đi, huyền kim Nguyên Thủy giết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1332. Chiến ý sông mây xanh, không phục đều đến bên trên. Oanh. Trong nháy mắt, Phong Dật cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm đấm liền đụng vào nhau, cái kia to lớn mà lại kinh khủng sóng lớn càng là không ngừng dập dờn mà xuất, cái kia hư không tại sụp đổ, cái kia đại đạo chi hoa càng là không ngừng tàn lụi, tại cái kia kinh khủng khí lãng va chạm phía dưới, tại cái kia hư không bên trong chém giết chư vị đại năng, nhao nhao tại khí lãng va chạm phía dưới, không ngừng lui lại. Thậm chí, tại cái kia chống không khí lãng phía dưới, bị đâm đến miệng phun nhiệt huyết, sắc mặt trắng bệch càng thậm chí hơn nguyên bản liền thụ thương tu sĩ càng là thân thể bắt đầu sụp đổ, giờ khắc này, tử thương vô số. Phong Dật tại tiếp ta một chiêu, huyền nguyệt diệu pháp. Cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn hét lớn một tiếng, song xuất từng đạo pháp quyết. Tại cái kia pháp quyết đánh ra thời điểm, càng là có thể nhìn thấy từng con tiên cầm dị thú, từng đạo đại đạo thanh âm, càng có vô số đại đạo chi hoa thoáng hiện, bỗng nhiên, liền thấy một viên cây nhỏ từ cái kia hư không bên trong xuất hiện, tại Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp quyết đánh ra thời điểm, lập tức hướng phía Phong Dật đỉnh đầu đè xuống. Phong Dật mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, kinh hô một tiếng. Đây là cái gì đạo pháp? Nhưng mà kinh hô về kinh hô, kinh hãi về kinh hãi, Phong Dật vẫn là hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đang pháp quyết đánh ra, không trung lập tức xuất hiện một tôn to lớn thiên lưới đao, chính là Phong Dật thi triển chí tôn pháp thiên huyễn trảm nhật pháp. Chí tôn pháp cường đại, chỉ có Phong Dật một người biết, nhất là tại tiên lực phụ trợ ở lại, cái kia thiên huyễn trảm nhật pháp phóng xuất ra một cỗ vô địch khí tức. Trong nháy mắt liền đánh tới cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn thi triển huyền nguyệt diệu pháp hiện ra viên kia cây nhỏ. Cho ta chạm. Phong Dật hét lớn một tiếng, hai tay hung hăng chém xuống, cái kia to lớn thiên lưới đao mang theo một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức, hung hăng chém về phía cái kia cây nhỏ bên trên. Âm âm âm âm âm. Từng đợt cuồng bạo nổ vang truyền đến. Giờ khắc này, chẳng những là viên kia tràn đầy đạo các cây nhỏ, chính là Phong Dật thi triển ra to lớn thiên lưới đao đều tại sụp đổ. Song phương liền tựa như ước định cẩn thận, điên cuồng đụng chạm lấy, lại điên cuồng sụp đổ lấy, vô số ánh sao lấp lánh, mang theo một cỗ tiên lực cùng cái kia kinh khủng đạo các tiêu tán tại giữa thiên địa. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Phong Dật cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người dưới chân đồng thời lui về phía sau năm bước, cái này thân hình vừa đứng vững, đi theo liền thấy hai người lần nữa lấn người mà lên chém giết. Thời khắc này sâu nhỏ Phong Bác đối chiến chính là đồng dạng chân long chi thân Phong Thiên Đại Thánh, giờ khắc này, hai đầu chân long tại hư không không ngừng bốc lên, thân thể càng là không ngừng quấn quyết lấy nhau. Cái kia ăn máu đỏ tươi, cái kia kim quang lóng lánh vảy phiến tại hai người chém giết phía dưới, không ngừng rơi xuống, chỉ thấy hai người đồng thời phát ra một tiếng chấn thiên long ngâm, song phương đầu lâu ầm vang ở giữa liền đụng vào nhau. Răng rắc một tiếng, ăn máu đỏ tươi văng tứ phía, cái kia Phong Thiên Đại Thánh lập tức phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, tại lần này va chạm phía dưới. Phong Thiên Đại Thánh thế mà thua trận, đầu lâu kia tức thì bị đâm đến đứt gân gãy xương, thật sâu sụp đổ một khối. Sâu nhỏ Phong Bác đúng lý không tha người, trên thân bộc phát ra từng đạo kinh khủng lôi hồ, trong nháy mắt liền đem quấn quyết lấy nhau Phong Thiên Đại Thánh thân thể cho đánh cho kinh ngạc, từng đợt thịt nướng mùi thơm truyền ra. Ngươi lại là lôi long, ẩn tàng thật sâu. Phong Thiên Đại Thánh gầm nhẹ một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là đỏ thấm nhiệt huyết, nhất là đang nhe răng nhích miệng phía dưới, lộ ra là như vậy dữ tợn kinh khủng, liền tựa như Phong Thiên Đại Thánh không là chân long, mà là một đầu ác long. Hoàn toàn chính xác, sâu nhỏ Phong Bác tại cùng Phong Thiên Đại Thánh chém giết thời điểm từ đầu đến cuối không có phóng xuất ra thể nội hô lôi điện chi lực. Nguyên bản sâu nhỏ Phong Bác chính là tiến hóa thành lôi long, tại cái kia ẩn tàng phía dưới, tại cái kia Phong Thiên Đại Thánh trọng thương phía dưới, tại phóng thích ra lôi hồ, lập tức để Phong Thiên Đại Thánh bị càng thêm thương tổn cực lớn. Hừ, ngươi đần có một đầu ánh nắng đại đạo, được ngươi hết lần này tới lần khác muốn trở chủ vi ngược, hôm nay lão tử chỉ có thu ngươi, miễn cho ngươi đang làm hại nhân gian. Sâu nhỏ Phong Bác hừ lạnh một tiếng. Hướng về phía Phong Thiên Đại Thánh quát, đi theo liền thấy, sâu nhỏ Phong Bác trên thân thế mà bộc phát ra một đạo kinh khủng lôi hồ, đạo này lôi hồ liền tựa như một thanh lôi đao, hung hăng chạm tại Phong Thiên Đại Thánh trên thân, đem Phong Thiên Đại Thánh thân thể chém xuống một nửa. Đồng dạng, sâu nhỏ Phong Bác cùng Phong Côn đồng dạng, một cái lắc mình đem cái kia một nửa chân long thân thể thu vào, đi theo liền nghe đến sâu nhỏ Phong Bác nổi giận gầm lên một tiếng. Phong Thiên Đại Thánh, ngày này sang năm, là tử kỳ của ngươi, cho ta chết đi, chân long bảo thuật, chân long tại thiên. Chân long bảo thuật. Phong Thiên Đại Thánh kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng, nhưng mà sâu nhỏ Phong Bác thi triển chân long bảo thuật trong nháy mắt liền rơi vào Phong Thiên Đại Thánh đầu lâu phía trên, cái kia Phong Thiên Đại Thánh đầu lâu trong nháy mắt sụp đổ. Liền ngay cả vậy còn dư lại một nửa thân thể cũng đang không ngừng sụp đổ, bất tài khoảng khắc, liền hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu. Về phần Hỗn Độn lão tổ bên này, cái kia là cùng Chấn Thiên Đại Thánh đấu một cách lực lượng ngang nhau, nhìn thấy sâu nhỏ Phong Bác giờ phút này đã giải quyết đối thủ, lập tức hét lớn một tiếng. Phong Bác, ngươi tiểu tử này, giết Phong Thiên Đại Thánh cũng không tranh thủ thời gian tới giết cho ta Chấn Thiên Đại Thánh cái này bé mèo kích ti. Chấn Thiên Đại Thánh nghe được Hỗn Độn lão tổ tiếng sống trong lòng giật mình, vừa rồi một mực tại ra sức chém giết, giờ phút này thần thức quét qua, quả nhiên cái kia Phong Thiên Đại Thánh cùng Côn Bằng Đại Thánh đã bỏ mình. Chấn Thiên Đại Thánh trong lòng hoảng hốt, liền phải bỏ chạy. Đáng tiếc Chấn Thiên Đại Thánh vẫn là đã chậm một bước. Chẳng những là sâu nhỏ Phong Bác, chính là cái kia Phong Côn giờ phút này cũng trùng sát mà đến, tốc độ nhanh chóng, làm cho người líu lưỡi. Không nên giết. Đáng tiếc, Chấn Thiên Đại Thánh cầu xin tha thứ mới phát ra một nửa, cái kia sâu nhỏ Phong Bác cùng Phong Côn liền cùng thời thi triển chân long bảo thuật cùng Côn Bằng bảo thuật, trong nháy mắt liền đem Chấn Thiên Đại Thánh cái kia thân thể cao lớn chém thành tứ đoạn, trong đó ba đoạn bị hai người thu vào, còn lại đầu lâu càng là tại Hỗn Độn lão tổ cự trưởng phía dưới đập trong nháy mắt sụp đổ ra. Chấn Thiên Đại Thánh vẫn lạc. Giờ phút này, bảy vị Đại Thánh vẫn lạc, ba vị còn lại bốn vị cũng là tâm thần hoảng hốt, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, chỉ gặp Hỗn Độn lão tổ ba người trong nháy mắt liền xông về ba vị đại thánh, mà giờ khắc này đại lực kim thân kiến hiên thiên đối chiến Chấn Hồn Đại Thánh bên kia, lại truyền đến một tiếng răng rắc thanh âm, cái kia Chấn Hồn Đại Thánh đầu lâu nhất thời liền bị nện sụp đổ mở ra, cái kia thân thể khổng lồ lập tức bị thu vào. Đại lực kim thân kiến hiên thiên nhìn thấy còn lại ba vị lớn tiếng đã bị người vây công, lập tức sát nhập vào nơi khác cùng những cái kia hỗn không cảnh tu sĩ chém giết. Giờ phút này, Phong Dật cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn giết say xưa, cái kia Thông Thiên giáo chủ cùng lão tử hai người nhìn thấy chết bốn vị lớn tiếng, nhíu mày lại, liền phải giết đi qua, bất quá Phong Dật lại thân hình thoát một cái. Lập tức phân ra hai bóng người trong khoảnh khắc liền thẳng hướng Thông Thiên giáo chủ cùng lão tử hai người. Muốn qua trợ giúp, không có khả năng, hôm nay tiểu gia liền độc chiến ba người các ngươi, không phục, liền cùng tiến lên tới đi. Phong Dật thi triển chính là cái kia tứ tượng bát quái phân thân thuật, bây giờ đã có thể phân ra chín đạo phân thân, càng là có được Phong Dật tám thành uy lực. Thông Thiên giáo chủ cùng lão tử hai người bị Phong Dật phân thân cho cản lại, trên mặt lập tức lộ ra vẻ không vui, chỉ thấy hai người đồng thời đánh ra một chưởng, chụp về phía Phong Dật hai cỗ phân thân. Nhưng mà, cái này hai cỗ phân thân riêng phần mình thi triển khác biệt chiến kỹ, cùng Thông Thiên giáo chủ cùng lão tử hai người đối oanh trong khoảnh khắc, song phương công kích liền đụng vào nhau, Phong Dật hai cỗ phân thân lập tức bị oanh hướng về đằng sau thối lui. Nhưng là Thông Thiên giáo chủ cùng lão tử hai người lại trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong hai mắt tràn đầy không cách nào tin, phân thân tới nói, tu vi có thể có chủ thể một nửa, đã coi như là nghịch thiên, thế nhưng là Phong Dật cái này hai cỗ phân thân, lại chừng 7-8 phần uy lực, thế mà ngay cả hai người công kích đều cho cản lại. Nguyên lai là tứ tượng bát quái phân thân thuật tục truyền, tu luyện đến cực hạn có thể phân ra 8 đạo phân thân, mỗi một đạo phân thân liền có bản thể 8 thành uy lực, khó trách sẽ mạnh như vậy, đáng tiếc 8 thành uy lực còn chưa đủ, e ngại cho ta chết đi. Giờ phút này Thông Thiên giáo chủ hét lớn một tiếng, lập tức thẳng hướng Phong Dật một đạo phân thân, một đạo khác phân thân đồng dạng bị lão tử cho dây dưa đi qua. Quả nhiên kém hai thành uy lực, chính là không được, bất tài khoảng khắc, cái này hai cỗ phân thân liền bị chém giết. Nhưng mà, ngay tại thông thiên giáo chủ cùng lão tử vừa muốn giết đi qua trợ giúp thời điểm, lục đạo phân thân lần nữa thẳng hướng bọn hắn, không ai ba đạo, lần này, hai người không cách nào tại đi nghĩ cách cứu viện bảy đại thánh, tại hai người chém giết lục đạo phân thân về sau, vậy còn dư lại ba vị đại thánh cũng bị đám người chém giết, đồng thời trực tiếp thu thân thể của bọn hắn. Phong giật, đáng chết. Lão tử trên mặt lộ ra một cỗ thần sắc tức giận hướng về phía đang cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chém giết Phong Giật quát, đi theo thân hình lói lên, lão tử liền phải thẳng hướng hỗn độn lão tổ cùng sâu nhỏ Phong Bắc các loại người. Nhưng mà, Phong Giật gầm lên giận dữ. Có loại hướng lão tử đến. Đi theo thân hình lói lên, bỗng nhiên oanh ra một quyền trực tiếp đem lão tử cho ngăn lại trong khoảnh khắc, Phong Giật liền sức một mình. Lực chiến lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người. Phong giật, ngươi quá phách lối. Lão tử nổi giận gầm lên một tiếng thẳng hướng Phong giật, thế mà thật ra nhập vòng chiến, chuẩn bị đem Phong giật đánh chết. Bây giờ tình thế chính là như vậy, không giết Phong giật coi như bọn hắn giết người lại nhiều cũng vô dụng. Như vậy cũng tốt, giống như Phong giật không giết bọn hắn ba người, coi như bảy đại thánh chết rồi, thì thế nào? Trong lúc nhất thời, Phong giật cùng lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ba người giết là hôn thiên ám địa, tư không sụp đổ, đại địa sụp đổ, một trận chiến này đơn giản chính là kinh thiên địa, khiếp duyệt thần, bất tài khoảng khắc, ba người liền sát nhập vào cao hơn hỗn độn bên trong. Giờ phút này chỉ để lại thông thiên giáo chủ một người, giờ phút này thông thiên giáo chủ lông mày ngưng tụ, song đồng co rụt lại. Nhìn chằm chằm cái kia hỗn độn bên trong Phong giật ba người, thần sắc trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng kinh ngạc vô cùng. Thông thiên giáo chủ vẫn luôn đang tính kế Phong giật, điểm này Phong giật đã sớm biết, nhưng mà chính là bởi vì dạng này, Phong giật mới vững tin thông thiên giáo chủ không sẽ chân chính xuất thủ, bởi vì thông thiên giáo chủ còn muốn mượn mình, phá vỡ ngày này cùng chính mình đồng dạng rời đi cái này cửu thiên thập địa. Thông thiên giáo chủ nghĩ thấu Phong giật tâm tư, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Tốt ngươi cái Phong giật, không những không có đem bản tôn để ở trong mắt, ngược lại lợi dùng bản tôn trợ giúp ngươi thủ hộ những tiểu tử kia, xem như ngươi lợi hại. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1333. Diệt Nguyên Thủy Trảm Lão Tử. 14 càng cầu tròn 5 khen thưởng, tròn 5 nguyệt phiếu. Thông thiên giáo chủ đoán được Phong giật tâm tư, trong lòng đều là phẫn nộ chi ý, thế nhưng lại không cách nào phát tác. Dù sao cái này Phong giật đồng dạng đoán được mình tâm tư, có thể nói đã bắt được mạng của mình mạch. Thông thiên giáo chủ căn bản là không có cách phản bác. Giờ phút này, bảy đại thánh đã toàn bộ bỏ mình chống ra, người đã thẳng hướng những cái kia hỗn không cảnh tu sĩ. Giờ khắc này, máu tươi nhuộm đỏ hư không, vẩy ra hướng về phía đại địa. Vô số tu sĩ tại lúc này bỏ mình, cái kia đại địa phía trên càng là máu chảy thành sông, hướng chảy sụp đổ chiến hào chỗ, lập tức tạo thành đỏ thấm thác nước. Nửa khắc đồng hồ về sau, Phong giật trưởng bối, huyên đệ chiến hữu tất cả đều vây ở thông thiên giáo chủ bên người. Thông thiên giáo chủ lông mày ngưng tụ, nhìn về phía đám người, đi theo hừ lạnh một tiếng. Hừ, làm sao, muốn giết bản tôn sao? Thông thiên giáo chủ lời lạnh như băng âm lập tức truyền vào đám người lỗ tai, đi theo liền thấy một đạo xinh đẹp thân ảnh xông về thông thiên giáo chủ, đi theo hai đầu gối quỳ trên mặt đất, cung kính hô. Đồ tôn tiểu chiêu, bái kiến tổ sư ra. Đạo này xinh đẹp thân ảnh chính là Tiểu Chiêu. Thời khắc này Tiểu Chiêu đồng dạng là hỗn không cảnh đại viên mãn cao thủ, nhất là cùng Phong giật song tu về sau càng là tăng thêm mấy phần vũ mị. Tiểu Chiêu, đa bảo cùng Kim Linh nữ nhi. Thông thiên giáo chủ lông mày nhíu lại hỏi. Tiểu Chiêu trong nháy mắt liền sững sờ ngay tại chỗ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đến ngây người nhìn chằm chằm thông thiên giáo chủ, tựa như lần đầu tiên nghe được chuyện này. Cái kia thông thiên giáo chủ xem xét Tiểu Chiêu dáng vẻ, liền biết Tiểu Chiêu không rõ nội tình. Đa Bảo đến bây giờ thời điểm còn không ra gặp bản tôn sao? Thông Thiên giáo chủ giờ phút này khẽ quát một tiếng, đi theo một bóng người rơi xuống Thông Thiên giáo chủ bên người, đi theo hai đầu gối quỳ xuống đất nói. Bất tài Đồ Nhi Đa Bảo, bái kiến sư tôn. Khá lắm, một cái quá mức già nua người, đi bái kiến một cái già không thể tại lão nhân, loại kia kỳ hoa cảm giác, ngược lại để người có chút muốn cười, mà người này chính là Đa Bảo Thiên Tôn, cũng chính là Đa Bảo đạo nhân Thông Thiên giáo chủ thủ đồ, tiểu chiêu thân sinh phụ thân. Tổ sư gia, ngươi nói hắn là Đa Bảo. Giờ phút này, tiểu chiêu thanh tỉnh lại. Hai mắt mang theo một tia u oán thần sắc nhìn chằm chằm Đa Bảo hô, đi theo liền thấy tiểu chiêu đứng dậy, quay người rời đi, về tới hàm hương các loại người bên người, bám vào hàm hương đầu vai khóc ồ lên. Tiểu chiêu, cái này không thể trách ngươi phụ thân, có thể nói, ngươi còn không có xuất sinh, ngươi phụ thân liền bị bản tôn phái ra ngoài, thậm chí ngươi phụ thân còn không biết, mẹ của ngươi mang thai ngươi, muốn trách thì trách bản tôn. Không tổ sư ra tiểu chiêu chỉ tự trách mình số mệnh không tốt, không chiếm được phụ mẫu yêu, bất quá tiểu chiêu cũng rất hạnh phúc bởi vì tiểu chiêu có tướng công. Ha ha ha, tốt một tiếng tướng công, hướng về phía ngươi một tiếng này tướng công, bản tôn cũng không sẽ ra tay với các ngươi, thôi thôi, hết thảy đều nhìn ngươi cái kia tướng công có thể hay không phá vỡ thiên địa này. Thông Thiên giáo chủ nói xong tiếp tục ngẩng đầu nhìn cái kia hỗn độn bên trong. Mà giờ khắc này, Phong Dật cùng Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chính giết tới gay cấn giai đoạn, nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ thế mà phản chiến tương hướng, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Thông Thiên Lão Thất Phu, ngươi thế mà đầu nhập vào Phong Dật, chẳng lẽ ngươi liền không sợ chủ nhân nổi giận sao? Nguyên Thủy Lão Nhi, đã bao nhiêu năm, chẳng lẽ ngươi cũng là thực tình đầu nhập vào cái kia Hoàng Bào Đại Tôn sao? Đừng nói giỡn, bất quá bây giờ, ngươi có thể từ cái kia Phong Dật trong tay chạy trốn, lại nói bản tôn sự tình. Ngươi! Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức nghẹn lời, mà giờ khắc này, Phong Dật lần nữa cùng Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người thác thân tách ra, đi theo liền nghe đến ba người đồng thời hét lớn một tiếng. Cho ta chết! Che đậy ngày khăng khít quyết! Nhân đạo tại thiên! Tiên đạo phiêu miêu! Ba người đồng thời thi triển đại chiêu, trong khoảnh khắc, phong khởi vân dũng sóng ngập trời, tiên lực tràn ngập giữa thiên địa, hào quang vạn trượng vạn thế huy, sinh tử chỉ trong một ý nghĩ. Phốc, sưu, soạt soạt soạt. Bỗng nhiên tại cái kia kịch liệt va chạm phía dưới, Phong giật miệng phun một ngụm nhiệt huyết, thân thể bay ngược mà đi, mà cái kia Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thì là đồng thời lui về phía sau ba bước, cái này thân hình vừa đứng vững. Đại ca, tướng công, từng tiếng kinh hô truyền đến đại lực kim thân kiến hiên thiên các loại người liền phải trùng sát đi lên, thế nhưng là Thông Thiên giáo chủ lại tại vung tay lên ở giữa, đem mọi người ép xuống. Hỗn không cảnh đại viên mãn cùng vô thượng cảnh, nhìn như chỉ kém một cảnh giới, thế nhưng là cách này cách xa một bước, lại như thiên sơn vạn thủy, đám người căn bản không phải Thông Thiên giáo chủ đối thủ. Tiểu tử kia không có việc gì, các ngươi nhìn xem chính là. Thông Thiên giáo chủ thanh âm chui vào chủng bộ não người, đám người biến sắc, dương mắt nhìn lại, quả nhiên, Phong Dật mặc dù thân thể bay ra rất xa, càng là giải xuống một đường nhiệt huyết, bất quá Phong Dật vẫn đứng lên, nhìn chằm chằm Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người. Phong Dật, cho ta chết đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lão Tử hai người nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời thẳng hướng Phong Dật, nhất là cái kia bạo phát đi ra khí tức khủng bố, càng làm cho cái này ngày nay trực tiếp xuất hiện sụp đổ hiện tượng, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy lấy. Phong Dật nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Thật mạnh khí tức, xem ra lấy thực lực hôm nay, không cách nào đối kháng hai người này, chẳng lẽ còn muốn bộc phát đạo thứ năm luân hồi ấm không thành. Bỗng nhiên, ngay tại Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lão Tử hai người vọt tới Phong Dật trước người thời điểm, hai người hai tay nhao nhao đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo hai người khí tức lần nữa tăng vọt, lần này, liền ngay cả cái này ngày nay tại quấy không ngừng, cái kia từng tiếng oanh minh càng là không ngừng truyền đến. Phong Dật trừng lớn hai mắt, trong lòng căn bản cũng không có nghĩ đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử hai người, thế mà còn che giấu tu vi, chỉ sợ đây cũng không phải là mạnh nhất thực lực, xem ra đạo thứ năm luân hồi ấm không giải khai là không được. Bảo cho ta. Giờ phút này, Phong Dật hét lớn một tiếng, thứ năm chỉ luân hồi ấm, trong nháy mắt giải khai phong ấm, một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt liền tràn ngập toàn thân, ở tại chung quanh thân thể hư không càng là xuất hiện lớn phiến sụp đổ. Giờ phút này Phong Dật chính giẫm tại một phiến to lớn hư không toái phiến phía trên, hướng phía cái kia trong hư vô rơi xuống mà đi. Bất quá, Phong Dật không có di động mảy may, đôi mắt kia nhìn chòng chọc vào Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử hai người, giờ khắc này. Hai người trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo răng khẽ cắn, bộc phát mạnh nhất chiến lực, hướng phía Phong Dật trùng sát mà đến. Phong Dật, cho ta chết đi, Nguyên Thủy Phong Vân Quyết. Nhân đạo thiên thương mang. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử hai người nhao nhao thi triển ra mình mạnh nhất chiến lực cùng chiến kỹ, thẳng hướng cái kia rơi vào trong hư vô Phong Dật. Trong lúc nhất thời, phong vân biến ảo, lôi âm dậy sóng, chỉ gặp tại Nguyên Thủy Thiên Tôn thi triển Nguyên Thủy Phong Vân Quyết về sau, một đạo hư ảo bóng người lập tức đạp trên hư vô mà đến. Dưới chân điểm rơi đều để hư vô xuất hiện lít nha lít nhít vết sách, một cỗ kinh khủng không thôi lực lượng tại đạo hư ảnh này trên thân bộc phát ra, mà đạo hư ảnh này mục tiêu chính là cái kia hư không toái phiến phía trên Phong Dật. Đồng dạng, người của lão tử đạo thiên minh mông thi triển về sau tựa như một phiến thiên địa đơn độc xuất hiện, ngày hôm đó địa tương tiếp chỗ, cái kia nhất tuyến thiên liền tựa như một thanh sắc bén thiên lưới đao, đem cái kia hư vô đều lần nữa chém rách, hướng phía Phong Dật đầu lâu chém tới. Kỳ thật đừng nhìn là trong hư vô, lấy Phong Dật ba người thực lực, trong nháy mắt liền có thể thoát ra hư vô trở lại thập địa phía trên, mà giờ khắc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử hai người khuôn mặt dữ tợn, hai mắt xích hồng, dạng như vậy. Không chạm Phong Dật thề không bỏ qua. Phong Dật lại hai mắt nổ bắn ra một vệt kim quang, đi theo lắc mình biến hóa, một đạo hơn một xích kiếm mang màu xanh xuất hiện ở hai người trước mặt, từ kiếm mang màu xanh kia phía trên tản mát ra một cỗ để cho người ta run rẩy kiếm khí, kiếm ý kia càng là phóng lên tận trời trực tiếp đem cái kia hư vô đều đâm xuyên, xuất hiện một cái càng thêm đen kịt hư vô. Giờ khắc này, cái kia kéo dài kiếm mang màu xanh bộc phát ra một cỗ chói mắt kiếm mang màu xanh, kiếm khí kia càng là lăng lệ vô cùng, đem cái kia hư vô đều cho đâm xuyên. Nguyên Thủy lão nhi, lão tử, hai ngươi hôm nay chính là một lần cuối cùng nhìn thấy phiến thiên địa này, cho ta chết, khai thiên liệt địa trảm. Theo Phong Dật giống to, khai thiên liệt địa chạm lập tức thi triển đi ra, chỉ gặp cái kia hơn một xích màu xanh mũi kiếm trong nháy mắt liền chém ra ngoài, trong khoảnh khắc, cái kia hư vô trong nháy mắt sụp đổ, cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử thi triển chiến kỹ càng là ảm đạm phai mờ. Keng, xoẹt, một tiếng chấn thiên động địa tiếng va đập truyền đến. Lão tử thi triển ra người kia nói thiên thương mang hình thành nhất tuyến thiên đất, trong nháy mắt liền bị Phong Dật hơn một xích màu xanh mũi kiếm chém thành hai nửa. Phốc! Một ngụm nhiệt huyết phun ra, lão tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ không ngừng lùi lại, trong hai mắt càng là không cách nào tin thần sắc, bại, lão tử bại thua ở một cái hậu sinh trong tay. Phốc! Lão tử yết hầu ngòn ngọt. Lần nữa phun ra một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết, thân thể càng là không ngừng lảo đảo lui lại, nhưng mà giờ khắc này, một đạo màu xanh hàn quang ở tại trước mặt hiện lên, lão tử thân thể cùng khuôn mặt nhất thời liền đứng tại nơi đó. Phong Dật, ngươi thật rất mạnh, ngươi cũng đã biết, bản tôn muốn nhìn nhất đến là cái gì? Cái gì? Bản tôn muốn nhìn nhất đến chính là có người phá ngày này, bản tôn nguyện ý trở thành ngươi đá đặt chân, bản tôn nguyện ý để ngươi giẫm lên bả vai, bản tôn sẽ không giống thông thiên giáo chủ như vậy tính toán ngươi, cũng sẽ không muốn thông thiên giáo chủ như vậy rất sợ chết, đây hết thảy đều là bởi vì bản tôn muốn lại nhìn một chút này thiên địa. Lão tử nói xong thân thể trong nháy mắt sụp đổ ra, giờ khắc này, tam đại giáo người dạy đại đương gia lão tử. Hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu. Bất quá, một đạo kim quang thiểm qua trực tiếp bắt lấy lão tử hồn phách biến mất không thấy gì nữa, mà giờ khắc này cái kia hơn một xích thanh phong đã đi tới cái kia đạo hư ảo bóng người trước mặt, hướng thẳng đến bóng người hư ảo kia chém đi qua. Xoẹt. Ba. Bóng người hư ảo kia trực tiếp bị phong giật hóa thân hơn một xích thanh phong chém rách, đi theo ba đến một tiếng, vỡ ra, nhưng mà cái kia hơn một xích thanh phong dư uy không kiệt, mục tiêu chính là cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi có thể chết rồi, bất quá, tại ngươi trước khi chết, lão tử muốn cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi một đường làm áp lực, để lão tử có thể tại trong nghịch cảnh trưởng thành, chỉ sợ lão tử giờ phút này vẫn là cái kia Khai Sơn Tông một vị ngoại môn đệ tử, thậm chí đã sớm nhập thổ vi an, cho nên ta muốn cảm tạ ngươi, bởi vậy, ngươi cũng có thể an tâm chết. Phong giật nói xong cái kia hơn một xích thanh phong lập tức chạm tại cái kia trợn mắt hốc mồm Nguyên Thủy Thiên Tôn trên thân, Nguyên Thủy Thiên Tôn hình thần tâu diệt, thân tử đạo tiêu, không đủ cái kia hồn phách đồng dạng bị phong giật nhận được địa ngục trong cánh cửa. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1334. Thứ chín thế, dẫm lên trời. Chiến chiến chiến, cường thế chiến, tuyệt không phía sau đánh lén. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn lạc, lão tử vẫn lạc, giờ phút này vẫn là hơn một xích thanh phong phong giật, lói lên một cái, từ cái kia hư không bên trong xuyên thẳng qua mà quay về, xuất hiện ở Thông Thiên giáo chủ trước mặt, lộ ra một bộ nụ cười nói. Lão gia hỏa, dựa theo trí nhớ của ta, ngươi hẳn là cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bất thường, chỉ bất quá, các ngươi hẳn là tại một chỗ mới là. Thông Thiên giáo chủ nghe được phong giật câu nói này trong tâm thần không biết vì sao, xuất hiện một trận không hiểu tim đập nhanh, liền tựa như phong giật lời nói muốn linh nghiệm, bất quá Thông Thiên giáo chủ vẫn là nói rằng, có lẽ thật sự có khả năng tại một chỗ. Giờ khắc này, phong giật cùng Thông Thiên giáo chủ hai người tựa như đều cảm nhận được một cỗ không hiểu cảm giác, tựa như ngôn xuất pháp tùy, những chuyện này đều sẽ linh nghiệm. Đại ca quá tốt rồi, cái này hai cái lão gia hỏa rốt cuộc chết. Đại lực kim thân kiến hiên thiên các loại người đầy mặt vui mừng hướng về phía phong giật hô, vô số năm, nhận mấy lão già này áp bách, xuất sinh nhập tử, từng bước đạp nói mà đến, đi tới dạng này một loại đạo cảnh, nói thật, thật không dễ dàng, thậm chí phong giật càng là bỏ mình nhiều lần, nếu như không phải là bởi vì phong giật có được đại vận khí, chỉ sợ thật thân tử đạo tiêu. Hiện tại không có việc gì, tất cả mọi người trở về đi, các ngươi có muốn cùng ta cùng một chỗ rời đi, hoặc là muốn mang theo người nhà cùng một chỗ rời đi, mọi người riêng phần mình trở về tìm kiếm, đến lúc đó ta sẽ từng tầng thiên đi tìm các ngươi. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, hai tay xé ra, lập tức xé mở thiên địa, chỉ gặp cái kia 9 tầng trời địa điểm xuất hiện ở trước mặt, chỉ bất quá cái kia tầng cuối cùng lại biến mất không thấy gì nữa. Đám người nhìn thoáng qua phong giật, đi theo sông vào riêng phần mình trong thiên địa, đương nhiên, đại lực kim thân kiến hiên thiên các loại người không có rời đi, liền ngay cả đồ con rùa đều lưu lại, bởi vì đồ con rùa cũng không có cái gì thân nhân, chỉ cần mang theo nhụy nhụy cùng mình dòng dõi liền tốt. Phong giật giờ phút này cũng không cùng mọi người tại cùng một chỗ, mà là từ cái kia tầng thứ hai chậm rãi bắt đầu tính ngộ, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, đảo mắt chính là bách năm, cái này trăm năm bên trong, phong giật luôn luôn tại tính ngộ, tất cả phong giật chỗ đi qua địa phương, phong giật đều một lần nữa đi một lượt, thẳng đến đi tới Tử Tiêu Thiên, đi tới Kiếm Tông, gặp được kiếm chủ Trảm Thiên Thảo cùng kiếm các sư huynh, phong giật cái này mới ngừng lại được. Kiếm chủ Trảm Thiên Thảo, giờ phút này chính đứng tại kiếm các trước mặt, ngoại trừ kiếm chủ Trảm Thiên Thảo bên ngoài còn có kiếm các sư huynh cũng cùng kiếm chủ Trảm Thiên Thảo đứng chung một chỗ. Giờ phút này liền nghe đến kiếm chủ Trảm Thiên Thảo hỏi. Ngươi nói phong giật có thể đạt tới một bước kia sao? Hẳn là có thể, cái này phong giật chẳng những vận khí rất tốt mà lại ngộ tính cũng rất cao. Kiếm đạo bước thứ tư hẳn không có vấn đề, bằng không hắn tại sao rách cái này thiên. Kiếm các sư huynh vẻ mặt tươi cười nói rằng, đã 30 năm còn chưa hề đi ra, Nếu như lại có 70 năm không xuất hiện, chỉ sợ muốn phá cái này thiên cũng quá khó khăn. Kiếm chủ Trảm Thiên Thảo nói rằng, mà kiếm kia các sư huynh cũng chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Bất quá, kiếm chủ Trảm Thiên Thảo 70 năm là có ý gì? Chẳng lẽ tiếp qua 70 năm, phong giật còn chưa có xuất hiện, liền không cách nào phá ngày này không thành? Nhưng mà, để kiếm chủ Trảm Thiên Thảo cùng kiếm các sư huynh có chút ngoài ý muốn chính là, bảy thời gian 10 năm, phong giật hoàn toàn chính xác chưa từng xuất hiện, thậm chí phong giật tại trong kiếm các trọn vẹn chờ đợi 300 năm. Một ngày này, kiếm các phía trên, hào quang vạn trượng, tiên lực cuồn cuộn, vô số đại đạo chi hoa không ngừng nở rộ, cuồn cuộn đạo âm càng là không ngừng thiện sướng, có thể nhìn thấy. Một thanh cử kiếm từ trên trời giáng xuống trực tiếp xuyên thấu kiếm các biến mất không thấy gì nữa. Kiếm chủ Trảm Thiên Thảo cùng kiếm các sư huynh hai người mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, chỉ nghe kiếm chủ Trảm Thiên Thảo lẩm bẩm nói. Vừa rồi ta nhìn thấy cái gì, cái kia là đạo tắc hóa thành cử kiếm sao? Đúng vậy, xem ra là sự thật. Không nghĩ tới cái này phong giật thế mà vượt qua chúng ta hồi lâu đến nay không cách nào vượt qua một bước kia, lại đã đạt tới kiếm đạo bước thứ 5, lấy nói hóa kiếm trình độ. Kiếm các sư huynh mặt mũi tràn đầy đều là cười khổ thần sắc, trong đôi mắt khó tránh khỏi xuất hiện một tia vẻ hâm mộ. Kiếm đạo bước thứ 5, lấy nói hóa kiếm, hắn cùng kiếm chủ Trảm Thiên Thảo hai người đã tu luyện vô số năm, thế mà không có hoàn thành, lại không nghĩ tới. Phong giật thế mà hoàn thành bước thứ 5. Không phải nói, phong giật bước vào kiếm đạo bước thứ 5, liền đại biểu phong giật thực lực so sánh kiếm chủ Trảm Thiên Thảo cùng kiếm các sư huynh cường đại, chỉ có thể nói, phong giật tại kiếm đạo phương diện, siêu việt hai người, về phần thực lực, phong giật còn thì kém rất nhiều. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện ở kiếm chủ Trảm Thiên Thảo cùng kiếm các sư huynh trước mặt, người này không phải người khác. Chính là phong giật, thời khắc này phong giật nghiễm nhiên biến thành một cái bộ dáng khác. Nếu như trước đó, phong giật tại kiếm chủ Trảm Thiên Thảo cùng kiếm các sư huynh trước mặt còn có thể bị hai người cảm giác được cái kia kiếm ý bén nhọn cái kia. Thời khắc này phong giật trên thân đã không có một tơ một hào kiếm ý, phong giật càng giống là một vị người bình thường. Đa tạ hai vị tiền bối. Phong giật nói xong cung kính hướng phía hai người xá một cái nói. Kiếm chủ Trảm Thiên Thảo cùng kiếm các sư huynh hai người cười cười trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Giờ phút này kiếm chủ Trảm Thiên Thảo nói rằng. Đợi ngươi phá thiên thời điểm, hai người chúng ta sẽ xuất thủ giúp ngươi. Phong giật cười cười, nhẹ gật đầu, đi theo biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Khai Vân Thiên, bốn phía xem một cái, đi theo chợt lách người. Xuất hiện ở thập địa phía trên thời khắc này phong giật cứ như vậy chạm ở trong hư không, ngước đầu nhìn lên cái kia hỗn độn thiên. Không biết vì sao, phong giật trong lòng luôn luôn có một loại cảm giác kỳ diệu, ước chừng qua thời gian mấy chục năm, phong giật lúc này mới cười lớn một tiếng. Ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế, cũng không phải là cực hạn, nhưng lại xuất hiện một tia thiên cơ, mười mới là viên mãn, thì ra là thế. Tiếng nói rơi xuống đất, phong giật thân hình lói lên, đi tới tầng thứ hai, bốn phía nhìn thoáng qua, chỉ nghe phong giật lẩm bẩm nói. Ta không giết bá nhân lại vì ta mà chết, đã như vậy, ta liền giúp các ngươi một thanh. Chỉ gặp phong giật hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, theo pháp quyết đánh ra, chỉ gặp phong giật đỉnh đầu, xuất hiện một tòa duy nhất kim sắc động thiên chính là phong giật động thiên phúc địa điểm. Giờ phút này chỉ gặp phong giật vung tay lên, cái kia tầng thứ hai toàn bộ sinh linh toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, đi theo tầng thứ ba, tầng thứ bốn, thẳng đến tầng thứ chín, thậm chí cái kia thập địa phía trên, phàm là tại cửu thiên thập địa bên trong, tất cả sinh linh đều bị phong giật nhận được mình duy nhất kim sắc động thiên bên trong, tại cái kia kim sắc động thiên bên trong, chỉ có một cái thiên. Giờ phút này, cái kia vực ngoại chi địa hoàng bào đại tôn tâm thần khẽ động, cả người đều kinh hãi, chỉ gặp nó vung tay lên, đi theo mình động thiên phúc xuất hiện, khi thấy một bóng người ngẩng đầu nhìn lên trời thời điểm, hoàng bào đại tôn triệt để nổi giận. Phong giật, ngươi đây là muốn chết. Trong nháy mắt, hoàng bào đại tôn thân ảnh huyễn hóa tại phong giật trước mặt, duỗi ra một tay, chỉ vào Phong Dật giận dữ hét. Phong Dật, ngươi đem bản tôn động phủ sinh linh đều làm đi nơi nào? Ha ha ha, bản tôn. Ngươi còn thật là da mặt dày, chẳng qua là ngụy đại tôn mà thôi, cũng tự xưng bản tôn, quét cua nước tiểu chiếu mình một cách đi, thứ đồ gì? Ngươi muốn chết? Hoàng bào đại tôn giận dữ, một trường vỗ xuất thẳng đến Phong Dật mà đi, mà giờ khắc này, một đạo kiếm ảnh trong nháy mắt xuất hiện đi theo liền thấy hoàng bào đại tôn lập tức lui xuống, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi nói. Ngươi là Trảm Thiên Thảo. Không sai, tại hạ chính là Trảm Thiên Thảo, hoàng bào quái, không nghĩ tới còn có nhìn thấy ngươi một ngày. Người tới chính là Trảm Thiên Thảo, đồng dạng cũng là kiếm kia tiên Lý Bạch. Kỳ thật tại sau cùng mấy chục năm bên trong, Phong Dật liền hiểu được cái kia Trảm Thiên Thảo chính là Lý Bạch. Lý Bạch chính là Trảm Thiên Thảo biến thành một đạo phân thân, vì cái gì chính là có thể tìm kiếm cái kia nhô lên phá kiếm nói tầng thứ 5 thời cơ. Trảm Thiên Thảo, ngươi thân là đại tôn, lại trốn ở ta Động Thiên Phúc địa điểm bên trong, ngươi rốt cuộc là ý gì? Không có có ý gì, chính là tránh né một cái tai họa mà thôi, lại không nghĩ tới, ngươi ngày này thế mà bị người phong, liền xem như ta muốn rời đi cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Được phong. Hoàng bào đại tôn mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc hỏi. Nhưng mà đây chỉ gặp Phong Dật xong suốt một đạo pháp quyết, đi theo cắn nát mình thứ 10 chỉ, một đạo nhiệt huyết nhanh chóng bắn mà xuất, đi theo liền nghe đến Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Thiên địa vô cực càn khôn tá pháp thứ 9 thế, ngươi cũng nên quay về rồi. Theo Phong Dật gầm nhẹ, hoàng bào đại tôn trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, hết sức nhiều năm trước tới nay. Hoàng bào đại tôn liền không cách nào chân thân giáng lâm mình động thiên, cái này tại rất nhiều đại tôn bên trong là căn bản không có khả năng xuất hiện, vì kia đại tôn đều có thể nhẹ nhõm xuyên qua động phủ của mình, thế nhưng là mình lại không cách nào xuyên qua, lúc ấy hoàng bào đại tôn còn tưởng rằng là mình cũng không phải là chân chính đại tôn đưa đến, làm sao biết, mình thập địa phía trên cái kia một phiến hỗn độn thiên lại là phong ấn. Quả nhiên, chỉ gặp cái kia hỗn độn thiên chi bên trong hỗn độn chi khí không ngừng hướng phía Phong Dật ngón tay ngưng tụ đến, thời gian dần trôi qua, Phong Dật trên ngón tay xuất hiện một đạo luân hồi ấm, mà cái kia thập địa phía trên hỗn độn thiên trong nháy mắt trở nên ánh nắng tươi sáng. Cái này sao có thể? Hoàng bào đại tôn mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc hô, mà Phong Dật có thể biết cái kia hỗn độn thiên chính là cái kia thứ 9 thế, cũng là tiếp nhận bước vào kiếm đạo tầng thứ 5 nguyên nhân, lại thêm 8 thế luân hồi để Phong Dật ẩm ẩm cảm ứng được cái kia hỗn độn thiên không ổn. Thứ 9 thế đều là nói là cực hạn, thứ 9 thế không cách nào phá thiên, ngày này không cách nào phá, nhưng mà vô số năm trước, thứ 9 thế chính tại cái kia một chỗ non xanh nước biếc chi địa tính ngộ, bỗng nhiên thứ 9 thế mở hai mắt ra, nhìn qua ngày này trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng ý cười. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này, nguyên lai thứ 9 thế cũng không phải là cực hạn, cũng vô pháp phá thiên, nhưng là thứ 9 thế là vì tìm kiếm được cái kia một tia thiên cơ, nguyên lai ngươi chính là cái kia một tia thiên cơ. Chỉ gặp thứ 9 thế hai mắt nhìn qua vô tận hư không, một viên huyền quang không ngừng lấp lóe, đi theo một viên huyền quang tiến nhập một phiến hỗn độn thế giới. Thứ 9 thế đánh ra một đạo pháp quyết, đi theo hướng phía tự thân một chỉ, lập tức hóa thành cái kia hỗn độn chi khí, đem cái này thiên trực tiếp cho che cản. Giờ phút này, Phong Dật hét lớn một tiếng, lập tức hóa thân trở thành một thanh đạo vận hình thành cự kiếm, hướng phía hư không vạch một cái. Cửu thế luôn hồi ấm, khai thiên tích địa, phá ngày này. Bờ sờ. 15 càng đến các huyên đệ, ra sức á, bảo càng ngày còn thừa lại cuối cùng 4 kỳ, cái này kỳ kết thúc chỉ còn lại 3 kỳ, vừa vặn vốn là kỳ bảo càng ngày là quyển sách tròn 5, mọi người ra sức, tứ thiếu gia bảo. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng bồ tứ thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1335. Trảm thiên liệt địa nhập vực ngoại. đưa lên chính là chiến chiến chiến, bảo bảo bảo. Cửu thế luôn hồi ấm, khai thiên tích địa, phá ngày này. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là điên cuồng thần sắc, chỉ gặp giờ khắc này, phong giật mười ngón luôn hồi ấm ấm vang bộc phát, một cỗ lực lượng kinh khủng điên cuồng phun ra ngoài, đem phong giật toàn thân đều tràn ngập ở trong đó. Nhất là phong giật giờ phút này đã hóa thành kim sắc đạo vận đại kiếm, tại lực lượng kia tràn ngập phía dưới, oanh minh không ngừng, đạo âm cuồn cuộn, cái kia thả ra khí tức cũng không phải là cái kia tiên lực, mà là cái kia đạo lực. Giờ khắc này, tại phong giật trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người, đạo thân ảnh này không có người thấy, nếu như ngũ đại tiên đế lần nữa, tất nhiên sẽ phát hiện cái này một bóng người chính là sư tôn của bọn hắn, Chí Tôn. Cái này một bóng người xuất hiện, hướng về phía phong giật cười cười, mặt mũi tràn đầy đều là vui mừng thần sắc, tựa như đang nhìn mình hài tử phát triển đến bây giờ tình trạng cảm nhận được kiêu ngạo. Thân ở một bên hoàng bào đại tôn, kiếm chủ Trảm Thiên Thảo, kiếm các sư huynh ba người trên mặt đồng dạng lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhất là cái kia hoàng bào đại tôn càng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Lúc đầu cũng là bởi vì người này chính mình mới diệt trong động phủ của mình hết thảy. Cho ta chết. Hoàng bào đại tôn nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là cuồng bạo sát khí, lập tức hướng về phía phong giật vỗ ra một trưởng này kinh thiên động địa, nhật nguyệt vô quang, liền tựa như năm đó hoàng bào đại tôn diệt xa cổ tiên giới cùng một trưởng kia giống nhau như đúc. Nhưng mà, phong giật không có để ý, bởi vì tại bên cạnh hắn còn có hai vị siêu cấp đại năng, kiếm chủ Trảm Thiên Thảo cùng kiếm các sư huynh, nhất là cái kia kiếm chủ Trảm Thiên Thảo, nhìn thấy hoàng bào đại tôn muốn chém giết phong giật, lập tức gầm nhẹ một tiếng, một kiếm chém ra, nhất thời ngàn vạn đạo kiếm ảnh liền cùng hoàng bào đại tôn một chưởng này đâm vào nó. Oanh thanh âm ùn không ngừng truyền ra, liền tựa như thiên băng địa liệt, nhất là cái kia cửu thiên thập địa càng là đang không ngừng sụp đổ, liền phải diệt thế đồng dạng. Nhưng mà tại thời khắc này, lại là một bóng người xuất hiện, chính là Chí Tôn Luân Hồi Chi Thân đời thứ hai, bất quá, tại thức thứ hai xuất hiện về sau theo sát lấy ba đời, đời thứ tư, mãi cho đến thứ chín thế xuất hiện. Này thiên địa đều tại oanh minh, từng đạo kinh người đạo vẫn không ngừng tại chín bóng người trên thân bộc phát ra. Còn kém một cây sao? Phong giật thanh âm xuất hiện, đi theo liền thấy phong giật cái thứ nhất luôn hồi ấm phóng xuất ra một cỗ khí tức, mà giờ khắc này, phong giật thân ngoại hóa thân bỗng nhiên xuất hiện, đem cái kia cái thứ nhất luôn hồi ấm khí tức hấp thu, cái kia thân ngoại hóa thân liền tựa như lại một đường Chí Tôn luôn hồi chi thân, đồng dạng phóng xuất ra một cỗ đạo vận. Còn chưa đủ à? Phong giật lần nữa than nhẹ một tiếng, đi theo liền thấy một phiến kim quang ầm vang bộc phát, cái này phiến kim quang xuất hiện, lập tức xông vào thân ngoại hóa thân bên trong. Mà giờ khắc này, hoàng bào đại tôn đều kinh hô một tiếng. Không có khả năng, thế nào lại là thiên mệnh? Không sai, cái kia một phiến kim quang chính là phong giật tại tham lang trên thân lấy được thiên mệnh, nhắc tới cũng kỳ quái, cái kia tham lang tựa như hư không tiêu thất. Căn bản cũng không tại cửu thiên thập địa bên trong, dù sao cửu thiên thập địa sinh linh đều bị phong giật nhận được mình kim sắc động thiên bên trong, trong đó cũng không có tham lang tồn tại. Tại cái kia vực ngoại chi địa, tham lang thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện mà xuất, giờ phút này tham lang trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ nghe tham lang lẩm bẩm nói. Phong giật, đáng chết phong giật, lão tử rốt cuộc biết. Vì cái gì luôn luôn không cách nào chạy ra tay ngươi lòng bàn tay, nguyên lai ngươi tranh đoạt lão tử thiên mệnh, bất quá, nhìn ngươi về sau còn thế nào cùng lão tử đấu. Phong giật thân ngoại hóa thân hấp thu thiên mệnh về sau, liền cùng cái kia Chí Tôn Luân Hồi chi thân, giờ khắc này, mười đạo thân ảnh phân biệt hóa thành mười loại đạo tắc chi lực. Không ngừng xông vào phong giật biến thành kim sắc cử kiếm bên trong, để cái kia kim sắc cử kiếm trở nên càng thêm kinh khủng. Cho ta chạm. Không muốn a, phong giật, bản tôn sẽ không bỏ qua ngươi. Tại phong giật biến thành kim sắc cử kiếm hung hăng chém xuống thời điểm, hoàng bào đại tôn lập tức phát ra một tiếng phẫn nộ giống to, đi theo liền thấy hoàng bào đại tôn thân thể sụp đổ, thân thể kia toái phiến không ngừng tan rã. Mà giờ khắc này, tại Phong Giật một kiếm này chém ra phía dưới, cái kia trên trời cao bỗng nhiên đã nứt ra một đạo to lớn lỗ hổng, một cỗ kinh khủng thiên địa lực lượng xuất hiện ở cửu thiên thập địa bên trong. Kiếm chủ Trảm Thiên Thảo cùng kiếm các sư huynh hai người, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc mừng rỡ, tại cái kia thương không đã nứt ra to lớn lỗ hổng về sau, kiếm chủ Trảm Thiên Thảo hét lớn một tiếng. Vô số năm, vô số năm, bản tôn rốt cuộc có thể lần nữa trở lại vực ngoại chi địa, Phong Giật, bản tôn cảm ơn, bất quá cái này lỗ hổng thời gian không nhiều, chúng ta mau chóng rời đi mới là. Kiếm chủ, hai người các ngươi đi trước. Vãn bối còn có một chuyện cần làm. Tốt, mau chóng, ngươi chỉ có ba hơi thời gian. Là, vãn bối biết rồi. Kiếm chủ Trảm Thiên Thảo cùng kiếm các sư huynh hai người trong nháy mắt lao ra cái kia đạo lỗ hổng biến mất không thấy gì nữa. Mà Phong Giật, giờ phút này lần nữa hóa thành kim sắc cử kiếm, đi theo liền thấy Phong Giật hung hăng hướng phía cái kia cửu thiên thập địa chém ra một kiếm. Sẽ không bỏ qua lão tử. Lão tử trước hết để cho ngươi nếm thử lợi hại. Một kiếm này chém ra, cửu thiên thập địa không ngừng sụp đổ. Ngày đó không còn là ngày ấy, cái kia địa điểm không còn là cái kia đất, giờ khắc này cửu thiên thập địa triệt để sụp đổ. Một đạo kim quang thiểm qua, ngay tại cái kia lỗ hổng sắp biến mất thời điểm, lao ra cửu thiên thập địa, đi theo cái này phiến kim quang xuất hiện ở một phiến thiên địa bên trong. Phiến thiên địa này Phong Giật tới qua chính là cái kia vực ngoại chi địa, mà ngày này cũng là vậy chân chính ngày, giờ phút này kim quang hóa thành Phong Giật bộ dáng xuất hiện ở kiếm chủ Trảm Thiên Thảo cùng kiếm các sư huynh bên người. Phong Giật, mượn lực của ngươi, hai người chúng ta lần nữa về tới vực ngoại chi địa, ở chỗ này không thể so với cửu thiên thập địa an toàn, ở chỗ này đem sẽ càng thêm nguy hiểm. Mà ngươi đem gặp phải là càng thêm khiêu chiến thật lớn, cái kia hoàng bào đại tôn bởi vì cửu thiên thập địa bị hủy, đã bị thương đào tẩu, ngươi phải cẩn thận, hắn tuyệt đối sẽ ra tay với ngươi. Kiếm chủ Trảm Thiên Thảo nhìn thoáng qua Phong Giật phía sau chậm rãi nói đến. Không sợ, lần thứ nhất hoàng bào đại tôn không giết chết ta, lần thứ hai yêu nguyên không giết chết ta, liền ngay cả lần thứ ba, hoàng bào đại tôn yêu nguyên không cách nào giết ta. Vậy hắn dựa vào cái gì giết ta? Kiếm chủ, vãn bối biết hai người các ngươi vừa trở về sẽ có rất nhiều chuyện muốn làm, cho nên hai vị tiền bối cũng không cần quản vãn bối, đi làm việc các ngươi. Phong Giật cung kính hướng phía kiếm chủ Trảm Thiên Thảo cùng kiếm các sư huynh xá một cái sau nói rằng, kỳ thật kiếm chủ Trảm Thiên Thảo ý tứ, Phong Giật minh bạch đơn giản chính là muốn cho mình đi theo hai người, cứ như vậy. Có hai người bảo hộ, tối thiểu nhất cái kia hoàng bào đại tôn không dám ra tay với mình. Bất quá, Phong Giật từ cái kia cửu thiên thập địa cùng nhau đi tới, vô số khó khăn, Phong Giật đều nhất nhất vượt qua, chẳng qua là một cái hoàng bào ngụy đại tôn, Phong Giật sẽ để ý sao? Tốt a, đã ngươi ý đã quyết, ta liền không nói cái gì, đây là bản tôn trốn vào cửu thiên thập địa trước đó vượt ngoại địa đồ, lưu cho ngươi có lẽ sẽ dùng bên trên. Hết thầy cẩn thận, nơi này đại tôn thật sự là nhiều lắm, nhất là mấy cái kia có thể so với ngũ đại chí tôn đại tôn, ngươi phải phá lệ cẩn thận, bên trong một cái trấn nguyên đại tiên chắc hẳn ngươi đã thấy qua, còn có thái thượng lão quân cử linh thần chờ chút, tận lực không nên trêu chọc bọn hắn. Kiếm chủ Trảm Thiên Thảo đem một viên gia thu chế tác địa đồ giao cho Phong Giật sau dặn dò. Kiếm chủ, vãn bối vẫn là có kiện sự tình muốn hỏi thăm, ngươi cũng đã biết cái kia đại kiếp chi địa. Đại kiếp chi địa. Kiếm chủ Trảm Thiên Thảo cùng kiếm các sư huynh hai người trên mặt lộ ra một tia thần sắc sợ hãi, đi theo nhìn chằm chằm Phong Giật nói. Phong Giật, nhớ kỹ ta, không có siêu việt ta trước đó, tuyệt đối không nên đi đại kiếp chi địa, nơi đó thật sự là quá kinh khủng. Tiếng nói rơi xuống đất, kiếm chủ Trảm Thiên Thảo cùng kiếm các sư huynh hai người song song biến mất không thấy gì nữa, chỉ có Phong Giật cả người sững sờ tại nơi đó, trên mặt đều là thần sắc kinh hãi. Đại kiếp chi địa thật sự là quá kinh khủng. Cái kia diệu tiên các loại người tại đại kiếp chi địa chẳng phải là nguy hiểm trùng điệp. Không được, lão tử nhất định phải mau sớm tiến vào cái kia đại kiếp chi địa. Kiếm chủ Trảm Thiên Thảo cùng kiếm các sư huynh tuyệt đối không ngờ rằng, Mình một lời nói, thế mà để Phong Dật càng thêm muốn đi vào đại kiếp chi địa, thậm chí phá không tiếp đãi, cái này chỉ sợ là hai người bất ngờ sự tình. Nhưng là, Phong Dật thật sự có thể mau sớm tiến vào đại kiếp chi địa sao? Số 10 ngày sau, Phong Dật chính tại tiến về một chỗ thành thị, dựa theo kiếm chủ Trảm Thiên Thảo địa đồ biểu thị, lại có cách 3 ngày lộ trình, nên nhìn thấy Thiên Huyễn Thành. Giờ phút này, Phong Dật bên tai truyền đến đại lực kim thân kiến hiên thiên thanh âm. Đại ca, đừng nói, phiến thiên địa này quy tắc tuyệt đối là vô cùng viên mãn, so với cái kia cửu thiên thập địa muốn mạnh mẽ hơn rất nhiều, lúc này mới mấy chục ngày thời gian, ta liền có một loại thực lực tăng lên mấy lần cảm giác, mặc dù tu vi còn không có tăng lên, nhưng là ta thật cảm thấy. Đại ca, ta cũng cảm thấy. Ta cũng là. Rối rít, tiểu mao thử phong thiên các loại người cũng đều tại Phong Dật bên tai gào thét, giờ phút này yêu nguyên như thường ngày như thế, Phong Dật đầu phát bên trong cất giấu đại lực kim thân kiến hiên thiên, hai con trên lỗ tai treo phong côn cùng nhỏ chim sẻ, trên cánh tay quấn lấy sâu nhỏ phong bác, trong ngực cất tiểu mao thử phong thiên, cái kia con rơi nhỏ đồng dạng nhát như chuột, núp ở Phong Dật hỗn độn châu bên trong. Về phần cửu thiên thập địa tu sĩ, Phong Dật cho bọn hắn mấy loại lựa chọn, cái thứ nhất, thả bọn họ tiến vào vực ngoại chi địa, cái thứ hai, liền đợi tại mình đồng thiên phúc trong đất, cái thứ ba, tiến vào mình hỗn độn châu bên trong. Cái này ba cái lựa chọn tính là rất không tệ, mặc dù đi gần một nửa người, nhưng là còn có một nửa người phân biệt lưu tại mình đồng thiên phúc trong đất cùng hỗn độn châu bên trong. Mà lưu tại Phong Dật đồng thiên phúc trong đất, cũng là để Phong Dật cảm nhận được chỗ tốt, bởi vì bọn hắn tu luyện đạo thì Phong Dật lại có thể cảm nhận được, liền tựa như bọn hắn tu luyện đạo thì chính là mình tu luyện đồng dạng, mặc dù không có thể toàn bộ thu lấy tới, nhưng lại có thể vô hạn thu lấy ném một cái ném, cái này khiến Phong Dật nhớ tới nguyện lực, cái này cùng nguyện lực mười phần tương tự. Đương nhiên tại Đồng Thiên Phúc trong đất tốc độ thời gian trôi qua cùng Phong Dật giờ phút này chỗ vực ngoại chi địa khác biệt, lúc đầu Hoàng Bảo Đại Tôn là một vạn năm so vực ngoại chi địa một năm, mà Phong Dật thì là hai vạn năm so vực ngoại chi địa một năm. Đại ca mau nhìn, Thiên Huyễn Thành chúng ta đến. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1336. Bị Phong Dật hố tam thái tử nô ra. 17 càng cầu khen thưởng. Đại ca mau nhìn, Thiên Huyễn Thành chúng ta đến. Đại lực kim thân kiến hiên thiên tại Phong Dật bên tai hô một tiếng, quả nhiên tại đôi kia mặt xuất hiện một tòa để Phong Dật sợ hãi vô cùng cử thành, cũng không phải nói cái kia Thiên Huyễn Thành lớn bao nhiêu. Mà là cái kia Thiên Huyễn Thành trên tường thành thế mà chiếm cứ vô số, ngay cả Phong Dật cũng không biết là cảnh giới gì thủ vệ. Thiên Huyễn Thành. Thiên Huyễn Thành nỗ thuộc về Mẫn Mẫn quận chúa, lúc đầu Phong Dật phá thiên tiến vào hậu hoa viên chính là Thiên Huyễn Thành Mẫn Mẫn quận chúa hậu hoa viên, bất quá, Phong Dật các loại người cũng là mười phần phiền muộn. Hướng phía Thiên Huyễn Thành xuất phát. Phong Dật các loại người trọn vẹn dùng hơn 40 ngày, thế nhưng là tại mọi người cảm giác, lại giống như là hơn 4.000 thiên, phải biết, vực ngoại chi địa cùng cửu thiên thập địa tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch gấp trăm lần a, cho tới bây giờ, Phong Dật các loại người còn không có đảo lại chênh lệch. Đại ca, một tiếng nặng nề la lên, để Phong Dật tâm đi theo trở nên nặng nề, đi tới cái này phiến chân chính dưới trời đất, Phong Dật các loại người mới biết. Mình là cỡ nào nhỏ yếu, đương nhiên, nếu để cho Phong Dật các loại người biết, cái kia phần thiên đại đế cùng bí táng đại đế năm người tại phiến thiên địa này phía dưới, chỉ là thân phận làm nô lệ, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Đừng sợ, luôn có chúng ta ra mặt một ngày, hiện tại chúng ta vào xem cái này Thiên Huyễn Thành là cái dạng gì. Phong Dật khẽ cau mày nói rằng trong lòng cũng là nặng nề vô cùng, tu vi yếu, chỉ có thể bị người khi dễ, muốn trở thành người trên người, chỉ có trở nên mạnh hơn, Phong Dật hiện tại biết, mình chẳng qua là một con run rế mà thôi. Phong Dật tu vi, hỗn không cảnh đại viên mãn, trên đó là vô thượng cảnh, tại phía trên, cái kia kiếm chủ Trảm Thiên Thảo cũng không có cho mình phổ cập khoa học a. Phong Dật rất là phiền muộn, sớm biết dạng này, liền để kiếm chủ Trảm Thiên Thảo cho mình phổ cập khoa học một cái. Ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, Phong Dật các loại người tiến nhập thiên huyễn thành mười phần hùng uy, mà lại tiến vào thiên huyễn thành cũng không cần giao nộp nạp linh thạch loại hình, tùy tiện đi vào một nhà cửa hàng, Phong Dật đem mình tất cả linh thạch, tử tiêu tinh, diễm tinh loại hình linh thạch đều cho lấy ra đổi một cái. Cửa hàng lão bản kinh ngạc nhìn một chút Phong Dật, bất quá vẫn là cho Phong Dật đổi, vô số linh thạch a. Phong Dật liền đổi hơn 3.000 minh tinh, hơn nữa còn là hạ phẩm minh tinh. Minh tinh chính là phiến thiên địa này thông dụng tiền tệ, có thể cho tu sĩ cung cấp linh lực. Tại vực ngoại chi địa, không có cái gì tiên lực, có chỉ là linh lực, thậm chí ở chỗ này cũng không phân cái gì vực tu, yêu tu, tiên tu, ma tu, thống nhất xưng hô chính là tu sĩ. Mà Phong Dật cũng biết phiến thiên địa này tu vi thấp nhất chính là vô thượng cảnh, đi theo chính là nội tức cảnh, dung hợp cảnh, xuất thần cảnh, hóa vật cảnh. Về phần hóa vật cảnh phía trên tu sĩ cũng sẽ không tiếp tục vượt ngoại chi địa, mà là tiến nhập cái gọi là đại kiếp chi địa. Đương nhiên, Phong Dật hiểu rõ nhiều như vậy, hoàn toàn là tại cửa hàng lão bản nơi này lấy được tin tức, vì thế Phong Dật đem hối đoái hơn 3.000 minh tinh trực tiếp hao tốn 1.000, hiện tại Phong Dật mới biết được cái gì gọi là nghèo đinh đương vang. Rời đi cửa hàng, Phong Dật tại thiên huyễn thành bên trong đi vòng vo, bắt đầu hấp thu phiến thiên địa này duy trì, dù sao bọn hắn mới tiến vào cái này phiến thiên địa, liền tựa như tân sinh hài nhi, hết thảy đều cần học từ đầu. Đại ca, ngươi cảm giác không có cảm giác đến trong bụng đói khát. Lúc này tiểu mao thử Phong Thiên tại Phong Dật trong ngực lẩm bẩm nói, bụng càng là truyền đến từng đợt lột cột thanh âm. Đừng nói, bị tiểu mao thử kiểu nói này, Phong Dật các loại người bụng còn thật gọi hô lên. Đáng chết, vì cái gì sẽ dạng này, lấy tu vi của chúng ta, liền xem như vô số năm đều không có ăn uống gì cũng không sẽ cảm giác được đói a, làm sao hiện tại cảm giác bụng đói kêu vang đâu. Sâu nhỏ Phong Bác cũng là duỗi ra một cái móng vuốt nhỏ, không ngừng xoa bụng của mình nói. Đi thôi, chúng ta đi có một bữa cơm no đủ, minh tinh nha, đại ca các ngươi ta tùy tiện xuất ra mấy khỏa thần đan bán ra là được rồi. Phong Dật nhìn thấy các vị huyên đệ đều cảm thấy đói khát, mở miệng hô một tiếng, hướng thẳng đến một nhà tiểu lâu đi đến. Đương nhiên thời khắc này đại lực kim thân kiến hiên thiên các loại người đã hóa thành hình người đi theo Phong Dật bên người. Lão bản, đến các ngươi nơi này rượu ngon nhất, đồ ăn càng nhanh càng tốt. Đại lực kim thân kiến hiên thiên vừa ngồi xuống, lập tức hướng về phía quán rượu lão bản hô một tiếng. Lão bản kia nghe xong là khách hàng lớn, không nói hai lời, lập tức để tiểu nhị đi chuẩn bị thịt rượu. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, lúc này mới lên một bàn thịt rượu. Ai ra, ghê gớm à, đây là dao long thịt, đây là tím loan thịt, đây là bạch hổ thịt, khá lắm, chẳng lẽ những này yêu thú cường đại đều là thiên địa này tu sĩ trong miệng bữa ăn không thành. Sâu nhỏ Phong Bác không nhịn được run rẩy một chút nói. Đạo hữu, ngươi có chỗ không biết. Những này thịt của yêu thú kỳ thật rất ít xuất hiện, cũng chính là các ngươi dạng này khách hàng lớn mới có thể đốt dạng này yêu thú thịt, ăn một bàn này tối thiểu nhất cũng phải cái mười mấy vạn minh tinh. Giờ phút này, ở một bên uống rượu tu sĩ trong đôi mắt lộ ra một bộ thần sắc hâm mộ giải thích nói. Khá lắm, nguyên lai không phải quá phổ biến a, còn tốt, còn tốt. Sâu nhỏ Phong Bác đáp. Mà vị kia tu sĩ tiếp tục nói rằng, kỳ thật, những này yêu thú thịt cũng đều là một chút đao kiếm đổ máu tu sĩ tại Tử Vân Nguyên Thánh Sơn săn giết. Đáng tiếc, săn giết một con cũng bất quá chính là mười mấy vạn minh tinh, bất quá đến trong tiểu lâu, các ngươi cũng nhìn thấy, một bàn này, liền đạt đến mười mấy vạn minh tinh, ai thật là khiến người ta rất bất đắc dĩ. Vị đạo hữu này, tại nhìn xuống ngươi là một người, không bằng tới cùng một chỗ ngồi vừa vặn rất tốt. Giờ phút này, Phong Dật trên mặt nụ cười hướng về phía người này nói rằng, người này nhìn Phong Dật một chút, hung hăng nuốt nước miếng một cái nói. Được rồi, thứ này quá quý giá, vô công bất thụ lộc. Không có việc gì, chúng ta cũng là mới vừa tới đến phiến thiên địa này, còn có rất nhiều việc đều không rõ. Nếu như đạo hữu có thể qua đến cho chúng ta giảng giải một cái, vậy liền không thể tốt hơn. Phong giật cười nói. Tốt, vừa đạo hữu nói như vậy, cái kia tại hạ liền không khách khí lại nhảy một phen. Tại hạ Phong giật, vị này là Phong Thiên, Phong Bác, Phong Côn, Phong Lôi, Hiên Thiên, không biết đạo hữu. Tại hạ Nô Gia, người đưa danh hào Tam Thái Tử. Nghe được Nô Gia, Phong giật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới người này lại là Tam Thái Tử Nô Gia. Đây chính là cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đánh đến lực lượng ngang nhau nhân vật. A, thật sự là không nghĩ tới còn có nhìn thấy Tam Thái Tử Nô Gia một ngày. Nguyên lai là Tam Thái Tử Nô Gia đạo hữu, tại hạ cửu ngưỡng đại danh. A, ngươi nghe ta danh hào. Tam Thái Tử Nô Gia lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra một bộ kinh ngạc nói rằng. Hoàn toàn chính xác, như sấm bên tai. Phong giật cười cười nói rằng, trên mặt thần sắc, không có một tơ một hào hoang ngôn. Cái này khiến Tam Thái Tử Nô Gia cái kia là trong lòng có mấy phần cao hứng, càng xem Phong giật càng là thuận mắt. Qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, Nô Gia cũng cùng đám người chậm rãi thuộc lạc. Nhất là cái kia Nô Gia càng thả càng ra, ước chừng qua mấy canh giờ trận này uống rượu mới tính kết thúc. Cái này mấy cái canh giờ, Phong giật hiểu rõ rất nhiều, có thể nói Nô Gia chính là một kẻ lọc lõi, không những ở Thiên Huyến Thành, chính là cái khác tám tòa thành thị, Nô Gia cũng là lẫn vào xuôi gió xuôi nước, cho nên Phong giật biết rất nhiều vượt ngoại chi địa sự tình. Tỷ như nói tám tòa thành thị, có năm tòa chính là năm vị đại tôn dòng dõi trưởng quản, còn lại ba tòa xem như năm vị đại tôn tổng đồng trưởng quản. Ngoại trừ cái này tám tòa thành thị, còn có năm tòa thành thị chính là năm vị đại tôn phủ đệ. Quy mô so với Thiên Huyễn Thành cái này tám tòa thành thị còn muốn cử lớn. Tất cả mọi người gọi cái này năm tòa thành thị vì ngũ phủ, ngụ ý năm vị đại tôn phủ đệ. Mà cái này năm vị đại tôn chính là trưởng quản vực ngoại chi địa năm vị người mạnh nhất. Mặc dù cùng là đại tôn, nhưng là tu vi muốn so vực ngoại chi địa những này đại tôn cao hơn không ít, cho nên năm người này mới có thể trưởng quản cái này tám tòa thành thị. Cũng không phải nói, ngoại trừ ngũ phủ tám thành bên ngoài, liền không có địa phương khác, tựa như Trấn Nguyên Đại Tiên Ngũ Trang Quan Thái Thượng Lão Quân đâu xuất cung tương chỗ như vậy còn có rất nhiều. Trừ đó ra, chính là những cái kia ở tai nơi này cái đại sơn, cái kia biển cả đại tôn phủ đệ cũng đều là đồng thiên phúc đất linh khí nồng đậm hết sức. Từ Nô Gia trong miệng móc ra rất nhiều tin tức về sau, Phong giật cũng dự định tính tiền rời đi, gọi tới lão bản tính toán một cái thịt rượu tiền, cái này tính toán xuống tới trọn vẹn đạt đến 23 vạn lần phẩm minh tinh. Lão bản, ngươi nhìn tại hạ minh tinh không đủ, có thể hay không cầm thần đan tới đỡ thịt rượu tiền. Phong giật trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó xử nói rằng, lão bản kia nghe xong thần đan trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tỉ mỉ nhìn Phong giật một chút, đi theo mới nói rằng. Nếu như ngươi thật sự có thể xuất ra thần đan cũng được, ta sẽ dựa theo giá thị trường cho ngươi đây coi là. Một bên Tam Thái Tử Nô Gia cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong giật, phải biết, cái kia là thần đan A thiên kim khó cầu, Phong giật lại để cho lấy ra, cái này cũng quá kinh khủng. Tại lão bản cùng Tam Thái Tử Nô Gia cùng đãi phía dưới, Phong giật quả nhiên lấy ra một cái bình ngọc, bên trong đích đích xác xác cất giữ ba viên thần cấp thái huyền hộ mạch đan. Thế nhưng là làm lão bản mở ra nắp bình thời điểm, trên mặt lập tức lộ ra âm trầm thần sắc. Hừ, tiểu tử, ta nhìn ngươi chính là đến đi ăn chùa. Lão bản hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận quát. Phong giật những mày, từ lão bản trong tay tiếp nhận bình ngọc, thần thức quét qua cái kia trong bình ngọc nơi nào còn có ba khoa thần cấp thái huyền hộ mạch đan. Phong giật trong lòng tựa như ý thức được cái gì, đem mình tất cả hàng tồn đều lấy ra, quả nhiên chỉ cần mở ra nắp bình bên trong liền thần đan liền sẽ hóa thành hư không. Lần này, Phong giật xem như triệt để trợn tròn mắt. Lão bản, ta dùng vật liệu tới đỡ thịt rượu tiền. Phong giật nói, tế ra rất nhiều vật liệu, đồng dạng, những tài liệu kia cũng là vừa xuất hiện, liền biến thành không có, nhất thời. Phong Dật cả người đều ngớ ngẩn. Thiên Khôi chính là mấy người bọn hắn ăn cơm chùa. Lúc này quán rượu bên ngoài xông tới mấy tên thủ vệ, ngắm Phong Dật các loại người một chút phía sau lập tức hỏi thăm tửu quán lão bản. Đúng vậy, chính là bọn hắn bắt bọn hắn đi đào quáng, tốt đến gán nợ. Lão bản tên là Thiên Khôi, mặt mũi tràn đầy đều là ngoan độc thần sắc nói rằng. Giờ phút này, Nô Gia lộ ra mặt mũi tràn đầy cay đắng thần sắc nói. Phong Dật đảo hữu tại hạ thế nhưng là bị ngươi hố chết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1337. Huyền âm quặng mỏ. 18 càng cầu khen thưởng phiếu đề cử. Tam thái tử Nô Gia trên mặt lộ ra buồn khổ thần sắc, hận không thể quất chính mình mấy cái to mồm, không có việc gì thèm ăn làm gì, xem xét Phong Dật mấy người, chính là đồ nhà quê, chỗ nào có nhiều như vậy minh tinh thanh toán, không nghĩ tới, mình cả ngày xen lẫn trong nhạn bầy bên trong, hôm nay thế mà bị nhạn cho mổ. Kính nghiệp đại ca, là ta là Nô Gia. Nô Gia giờ phút này đi tới thủ vệ trước mặt, hướng về phía cái kia dẫn đầu thủ vệ hô, trên mặt càng là một bộ bóp mì thần sắc, dạng như vậy, liền tựa như cái kia thủ vệ Ngô Kính Nghiệp tiểu đệ. Nguyên lai là ngươi, Nô Gia, làm sao vậy, lần này trở đến trong khe đi. Thủ vệ Ngô Kính Nghiệp cười nói rằng, mà cái kia Nô Gia đi tới Ngô Kính Nghiệp trước mặt, vụng trộm lấp một viên nạp giới nói. Kính Nghiệp đại ca, ta không biết bọn hắn. Có đúng không? Ngô Kính Nghiệp thần thức quét qua trong nạp giới minh tinh hỏi. Đúng vậy. Đáng tiếc, lý của ngươi quá ít, người tới cùng một chỗ đem bọn hắn mang cho ta đi. Ngô Kính Nghiệp mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khinh thường hô, sau lưng cái kia mấy tên thủ vệ lập tức xông lên, liền phải đem Phong Dật cùng Nô Gia các loại người cho giam cầm lại. Giờ phút này đại lực kim thân kiến hiên thiên gầm nhẹ một tiếng. Lão tử xem ai dám đụng đến chúng ta huynh đệ một cái. Muốn chết. Ngô Kính Nghiệp gầm nhẹ một tiếng, một trường vỗ xuất, cũng không thấy Ngô Kính Nghiệp thi triển chiêu thức gì, sử dụng cái gì lực lượng, cái kia đại lực kim thân kiến hiên thiên thân thể trong nháy mắt liền bị Ngô Kính Nghiệp đập bay ngược mà đi, trong miệng đỏ thấm nhiệt huyết càng là phun vãi đầy mặt đất. Sâu nhỏ Phong Bác các loại người nhìn thấy đại lực kim thân kiến hiên thiên bị Ngô Kính Nghiệp kích thương, không nói hai lời, liền muốn lên đi động thủ, thế nhưng là Phong Dật lại một tay lấy đám người ngăn lại, đối cái này Ngô Kính Nghiệp cung kính nói rằng. Vị đại nhân này thực sự thật có lỗi, tại hạ huyên đệ vừa rồi vô lý, còn xin đại nhân rộng lòng tha thứ. Hừ, chỉ này một lần. Lần sau định trảm không buông tha, nguyên bản các ngươi chỉ cần đào ra 23 triệu minh tinh là được, hiện tại các ngươi muốn đào ra 5.000 vạn minh tinh mới có thể bị phóng xuất ra, đem bọn hắn đều mang cho ta đi, đi xem một chút người kia chết chưa, chết trực tiếp chôn, không chết cũng cùng một chỗ ném tới huyền âm quặng mỏ đi. Ngô Kính Nghiệp hừ lạnh một tiếng nói, lập tức có một tên thủ vệ vọt tới đại lực kim thân kiến hiên thiên trước mặt. Một cái tay dẫn theo đại lực kim thân kiến hiên thiên, phát hiện còn có khí, lập tức đem giam cầm về sau, nhận được trong một cái tiểu không gian, về sau chính là bị giam cầm Phong Dật các loại người, cũng bị nhận được bên trong tiểu thế giới, liền ngay cả cái kia tam thái tử Nô Gia cũng không có đào thoát cái này vận mệnh. Ước chừng một cái canh giờ, Phong Dật các loại người bị phóng ra. Giờ phút này Phong Dật các loại người đã đi tới không biết tên địa phương, ở chỗ này âm trầm vô cùng, xem xét chính là nơi nào đó đại sơn phía dưới bị móc ra địa phương, mà giao tiếp người, tu vi cũng rất cao, lại đã đạt tới xuất thần cảnh sơ kỳ. Những người này đào được rồi 5.000 vạn minh tinh tại phóng xuất. Yên tâm đi, bọn hắn cả một đời đều ra không được. Huyền âm quặng mỏ tên thủ vệ này trên mặt lộ ra một tia nụ cười bị ủi đạo, tên kia thủ vệ đi về sau, tên này quặng mỏ thủ vệ 33333, liên tiếp quạt Phong Dật các loại nhân số 10 cái vả miệng, lúc này mới giải khai Phong Dật các loại người giam cầm hô. Người tới, đem bọn hắn đều cho ta đè xuống, để bọn hắn đến chỗ sâu nhất cho ta đào quáng, cả một đời đều không cần thả bọn họ đi ra. Là động chủ. Mấy tên thủ vệ nghe được động chủ thanh âm, lập tức đem phong giật các loại người áp giải đi. Cái kia động chủ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười tràn đầy trào phúng, nhìn thoáng qua phong giật các loại người bóng lưng. Cái gọi là động chủ cũng chính là huyền âm quặng mỏ động chủ mà thôi, đây là hắn tự phong. Phong giật các loại người bị cái này mấy tên quặng mỏ thủ vệ áp lấy tiến nhập thâm sử. Trên đường đi, phong giật các loại người thấy được muôn hình muôn vẻ người. Những người này tu vi đều không cao, cũng chính là nội tức cảnh đại viên mãn mà thôi, mà lại từng cái tựa như dinh dưỡng không đầy đủ, từng cái xanh xao vàng vọt. Bất quá giờ phút này phong giật cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, bởi vì càng là đi vào bên trong, phong giật càng là cảm giác được linh khí thiếu thốn, nhưng là phong giật cũng có một chút nghi hoặc, vừa trong này linh khí mười phần thiếu thốn. Vì cái gì những tu sĩ này không hấp thu minh tinh đến khôi phục linh lực đâu? Phong giật làm sao biết, cái này huyền âm quặng mỏ quáng chủ hạ một cái mệnh lệnh, nếu có người hấp thu minh tinh đến khôi phục tu vi, báo cáo người, nếu như báo cáo là thật, đem sẽ khấu trừ 10% đào quáng số lượng, chỉ cần 10 lần, liền có thể nghênh ngang từ huyền âm trong hầm mỏ ra ngoài, cho nên những tu sĩ này từng cái con mắt đều rất sáng suốt. Nếu ai vụng trộm hấp thu minh tinh đến khôi phục linh lực được rồi, vậy đi báo cáo người đều sẽ đánh vỡ đầu, vì thế quanh năm suốt tháng người đã chết cũng không ít. Quả nhiên, phong giật các loại người được đưa đến chỗ sâu nhất, cái kia mấy tên thủ vệ cũng mặc kệ phong giật các loại người, đem bọn hắn ném ở nơi này, liền mặc kệ. Giờ phút này, phong giật mới có cơ hội tới đến đại lực kim thân kiến hiên thiên bên người. Vung tay lên, đại lực kim thân kiến hiên thiên biến mất không thấy gì nữa, đi theo phong giật cũng tiến nhập hỗn độn châu bên trong. Hiện tại phong giật là không dám ở bên ngoài luyện chế thần đan, tại hỗn độn châu bên trong luyện chế ra mấy khỏa chữa thương thần đan cho đại lực kim thân kiến hiên thiên cho ăn hạ về sau, phong giật lần nữa đi ra phía ngoài. Mới vừa xuất hiện, phong giật trong tai liền truyền đến keng keng keng thanh âm, dương mắt xem xét. Chính là sâu nhỏ phong bác các loại người ở nơi đó cầm pháp bảo của mình ở nơi đó đào lấy quặng mỏ. Các ngươi đang làm gì đó? Phong giật trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc hỏi. Đại ca, chúng ta xem như biết những người kia làm sao đều như vậy, nơi này vách động cứng rắn vô cùng á, căn bản là đào bất động. Căng căng căng. Sâu nhỏ phong bác tiếng nói rơi xuống đất. Lần nữa dập đầu ba lần, cái kia hỏa tinh là tạch tạch tạch ớ ra a, đáng tiếc, sưởng sốt không có đào xuống một khối vách động bụi đất đến. Ai ra, cứng như vậy sao? Phong giật trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc hỏi, đi theo tế ra chém yêu phong ma kiếm, hướng phía cái kia vách động hung hăng đâm đi vào. Chém yêu phong ma kiếm trong nháy mắt đâm vào vách động bên trong, chỉ bất quá để phong giật kinh ngạc chính là, chỉ là đâm vào ba tấc mà thôi, nhưng mà cái kia sâu nhỏ phong bác các loại người lại hoảng sợ nói. Đại ca đâm vào vách động, đại ca đâm vào vách động. Đám người kinh hỉ lập tức đi tới phong giật trước mặt nhìn lại, quả nhiên cái kia chém yêu phong ma kiếm đâm vào vách động ba tấc, phong côn vội vã hô. Đại ca, nhanh nhanh nhanh. Dùng sức kéo một cái nhìn xem có thể hay không cắt đứt xuống đến. Kiếm là hảo kiếm. Chém yêu phong ma kiếm. Đáng tiếc, dùng kiếm người tu vi quá kém. Phong giật chỉ là hỗn không cảnh đại viên mãn. Căn bản là không có cách đem vách động cắt đứt xuống đến. Chỉ là đáng tiếc, phong giật coi như bộc phát toàn bộ tu vi cũng vô pháp cắt đứt xuống đến. Bởi vì phong giật trừ của mình thân ngoại hóa thân bên ngoài, cái kia chí tôn chín đạo luôn hồi ấm toàn bộ tiêu tán tại giữa thiên địa. Cái kia hồn phách cuối cùng bị phong giật nhận được địa ngục trong cánh cửa. Có thể nói, phong giật giờ phút này coi như bạo phát tất cả tu vi cũng chỉ là vô thượng cảnh mà thôi. Siêu việt vô thượng cảnh căn bản cũng không khả năng. Cho nên cái kia chém yêu phong ma kiếm động đều không có động, liền tựa như khảm nạm ở bên trong, phong giật những mày, bây giờ phong giật đã không phải là tại cửu thiên thập địa phong giật tùy tiện một vị nội tức cảnh sơ kỳ tu sĩ, liền có thể muốn hắn cùng hắn những huyên đệ kia mình, cho nên phong giật trước đó không có dĩ vãng phách lối, bởi vì hắn phải sống, mới có thể trở thành người trên người. Đại ca, xem ra chúng ta muốn cả một đời lưu tại nơi này. Sâu nhỏ Phong Bác mặt mũi tràn đầy đắng chát nói rằng. Thế thì cũng chưa chắc. Phong Giật trên mặt lộ ra một tia thần bí tiếu dung nói rằng, đi theo liền thấy Phong Giật vung tay lên, một đạo kim sắc cử kiếm xuất hiện. Cái này đạo kim sắc cử kiếm, chính là cái kia đạo vận hình thành cử kiếm, chính là nhìn thấy bước thứ 5. Phong Giật cầm trong tay thanh này kim sắc cử kiếm, hướng phía cái kia vách động bên trong đâm tới, nói thật. Phong Giật trong lòng cũng mười phần khẩn trương, một khi chính mình đạo kiếm không cách nào đâm vào vách động bên trong, vậy bọn hắn thật sự có thể muốn lưu tại cái này quặng mỏ rất lâu. Phốc! Một đạo đâm vào vật cứng thanh âm truyền đến, đi theo liền thấy Phong Giật trong tay đạo kiếm tận gốc mà không mà đâm vào cái kia vách động bên trong, chủng người vui mừng, Phong Giật trong lòng cũng là rung động, đi theo cánh tay dùng lực, dùng sức tương đạo kiếm bỗng nhiên kéo một phát. Cái kia vách động lập tức xoẹt một tiếng, bị đạo kiếm trực tiếp kéo đến dưới đáy. Còn tốt, đạo kiếm có thể ngăn cách vách động. Phong Giật cái trán có chút xuất hiện mồ hôi nói rằng, đừng nhìn đây chỉ là nhẹ nhõm đâm một cái, hết thảy kỳ thật Phong Giật đã dùng lấy hết lực lượng toàn thân, chỉ gặp Phong Giật một cái mông ngồi trên mặt đất, ở nơi đó miệng lớn thở hào hển, cái kia kim sắc đạo kiếm cũng biến mất không thấy gì nữa. Đại ca, ngươi không sao chứ? Sâu nhỏ Phong Bác các loại người lộ ra một bộ lo lắng thần sắc nói rằng, Phong Giật khoát khoát tay nói. Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền tốt, thật sự là không nghĩ tới thiên địa này quy tắc cư nhiên như thế viên mãn, chỉ là một tòa núi lớn vách động, chúng ta muốn phá hư đều như thế gian nan, xem ra một đoạn thời gian là không thể từ nơi này rời đi. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, bắt đầu nhắm mắt điều tức, ước chừng qua nửa canh giờ, Phong Giật lúc này mới đứng lên, trong tay xuất hiện lần nữa kim sắc đạo kiếm, đi theo đối cái này vách động đâm đi vào, sau đó bỗng nhiên hết thảy, đạo kiếm kéo đến dưới đáy. Mặc dù Phong Giật lần nữa tỏa hạ điều tức, bất quá lần này lại cùng lúc trước khác biệt, lần này là nghiêng nghiêng đâm đi vào. Nếu như là thẳng lấy đâm vào đi, coi như cắt nữa mấy đao, cũng không có dùng. Đang Phong Giật điều tức hoàn tất, cái kia kim sắc đạo kiếm lần nữa đâm vào vách động, đi theo lại là hết thảy, cứ như vậy, hai canh giờ về sau, Phong Giật rốt cuộc cắt đứt một khối ước chừng nửa trượng chi cử hình tam giác vách động đến tại cái kia cắt xuống trên vách động, lập tức xuất hiện chưa rèn luyện minh tinh đến. Đại ca, minh tinh, cái này minh tinh lực lượng thật mạnh, kém cỏi nhất cũng là trung phẩm minh tinh, hơn nữa nhìn nó thiết diện, rất lớn, hẳn là chừng mấy chục mai trung phẩm minh tinh. Sâu nhỏ Phong Bác giờ phút này mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hô, bất quá sau một khắc, đám người cũng có chút trợn tròn mắt, vách động cắt đi, minh tinh cũng phát hiện thế nhưng là làm sao từ chỗ nào trên vách động cắt xuống minh tinh a, chẳng lẽ đều cần Phong Giật một người không xong thành. Đại ca, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, chỉ dựa vào lấy ngươi tự mình một người, ngày tháng năm nào mới có thể tích lũy được rồi 5.000 vạn hạ phẩm minh tinh. Phong Giật nhích miệng lên, đi theo cười nói. Có lẽ, chúng ta còn có những biện pháp khác cũng khó nói. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1338. Tam Thái Tử Nô Gia Tâm Tư. 19 càng các loại cầu. Có lẽ chúng ta còn có những biện pháp khác. Phong Giật trên mặt lộ ra một tia minh ngộ thần sắc đạo, đi theo liền thấy Phong Giật trong tay xuất hiện một đạo hỏa diễm, chính là cái kia phần thiên tế dập lửa lửa, chỉ bất quá, bây giờ lần nữa tấn cấp, hỏa diễm đẳng cấp cao hơn, đã bị Phong Giật mệnh danh là tam muội phần thiên tịch diệt nghiệp hỏa. Chỉ gặp Phong Giật gặp tam muội phần thiên tịch diệt nghiệp hỏa ném vào cái kia cắt xuống trên vách động, cái kia vách động lập tức bốc cháy lên, mặc dù không có đem vách động hóa thành tro tàn thế nhưng là cái kia vách động lại bị đốt hỏa hồng. Giờ phút này chỉ gặp Phong Giật thu tam muội phần thiên tịch diệt nghiệp hỏa đi theo từng cái băng long thuật thi triển mà xuất, trong khoảnh khắc liền tưới lên kia hỏa hồng trên vách động, đi theo liền thấy vách động toát ra vô số hơi nước, trong tai càng là truyền đến xì xì xì xì. Từ Thanh Âm. Ước chừng qua chuông trà thời gian, Phong Dật cái này mới ngừng lại được, đi theo vươn tay, hướng phía cái kia vách động dùng sức đánh một quyền, răng rắc một tiếng, cái kia vách động thế mà như kỳ tích vỡ thành vô số khối, lớn tiểu cương tốt liền cùng cái kia minh tinh không khác nhau lắm về độ lớn. Đại ca, đây là cái gì đạo pháp? Sâu nhỏ Phong Bắc các loại người kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc hô. Đây không phải đạo pháp, đây là tri thức, là chúng ta trên địa cầu khoa học kỹ thuật, lúc đầu để các ngươi cố gắng học tập, các ngươi không nghe, hiện tại có phải hay không có chút trợn tròn mắt. Phong Dật cười nói rằng cực nhiệt cùng lạnh vô cùng gặp đến cùng một chỗ, duy nhất tiếp nhận chính là hóa thành khối vụn, Phong Dật chính là sử dụng nguyên lý này. Này mới khiến cái kia vách động hòn đá biến thành bây giờ bộ dáng. Có biện pháp này về sau, nhỏ chim sẻ cũng chính là Phong Lôi chuyên môn phụ trách sử dụng hỏa diễm thiêu đốt Phong Dật bổ xuống vách động hòn đá. Phong Lôi đây là Phong Dật cho lấy danh tự, bởi vì nhỏ chim sẻ có được nhất niệm kinh lôi lửa cho nên mới đặt tên Phong Lôi. Về phần phóng thích băng long thuật, Phong Dật thì đem mình huyết vũ hàn băng kỳ giao cho sâu nhỏ Phong Bác, những người khác phụ trách thu lấy cùng trông coi, đừng nói, tại dạng này phối hợp phía dưới, Phong Dật các loại người dùng 3 ngày thời gian đạt được mấy ngàn minh tinh, mà lại những này minh tinh kém nhất đều là trung phẩm minh tinh, đại bộ phận đều là thượng phẩm minh tinh, thậm chí còn có mười mấy khối cực phẩm minh tinh. Bất quá, tại 3 ngày sau đó, Phong Dật các loại người phiền phức tới, không phải sao. Phong Dật vừa mới đem tất cả vật phẩm đều thu vào, thậm chí ngay cả cục đá vụn kia đều thu vào, nơi xa liền đến mấy đạo thân ảnh, một người trong đó rõ ràng chính là mấy người kia đầu lĩnh. Ở chỗ này, Phong Dật phát hiện quặng mỏ đối thần thức áp chế đặc biệt to lớn, như Phong Dật các loại người có thể cảm nhận được phạm vi cũng chỉ có khoảng trăm trượng, cho nên Phong Dật để tiểu mao thử Phong Thiên. Phong Côn cùng đã khôi phục đại lực kim thân kiến hiên thiên đến trông coi gần 400 trượng phạm vi, đã coi như là rất xa. Phong Dật sở dĩ đem đá vụn đều thu vào, chính là sợ người lại tới đây phát hiện chỗ khác biệt. Dù sao mình chỉ là hỗn không cảnh đại viên mãn, bình thường tới nói căn bản là không có cách đào lấy khoáng thạch. Còn tốt, Phong Dật làm đúng. Giờ phút này những người kia không có gì bất ngờ xảy ra, chính là đến tìm phiền toái. Phong Dật đem mọi người ngăn tại đằng sau, nhìn chằm chằm cái kia khoan thai mà đến sáu người, trong đôi mắt ẩn giấu đi một tia tàn nhẫn. Sáu người này trong đó ba người chính là nội tức cảnh, trong đó hai người chỉ là vô thượng cảnh, chỉ có một người tu vi đạt đến dung hợp cảnh hậu kỳ. Quả nhiên, những người này đến về sau, mặt mũi tràn đầy đều là khinh bỉ thần sắc nhìn chằm chằm Phong Dật các loại người hô. Tiểu tử, các ngươi chính là mới tới. Các vị đạo hữu, huynh đệ chúng ta mấy người thật là mới tới, hôm nay là ngày thứ tư. Phong Dật cung kính nói rằng, không có cách nào khác, hiện nay mình không bằng người khác. Mười đạo luôn hồi ấm trọn vẹn biến mất chín đạo, cái này khiến Phong Dật thực lực coi như bộc phát. Cũng vô pháp gặp phải nội tức cảnh, đương nhiên, nội tức cảnh, Phong Dật tự nhận, vẫn phải có liều mạng, thế nhưng là đối phương bên trong, lại có một tên dung hợp cảnh, hơn nữa còn là hậu kỳ, đây cũng không phải là Phong Dật có thể chống cự. Ăn, nhìn ngươi coi như cung kính phân thưởng cho ngươi hai con đường đi, đầu thứ nhất, hàng năm đều muốn cho ta đại ca đưa lên 100 viên hạ phẩm minh tinh, đầu thứ hai, các ngươi hôm nay sẽ chết. Một tên nội tức cảnh tu sĩ hướng về phía Phong Dật các loại người quát. Đạo hữu, 100 mai hạ phẩm minh tinh có phải hay không nhiều lắm, huynh đệ chúng ta 3 ngày, đừng nói minh tinh, chính là ngay cả khối thổ đều không có đào xuống đến. Phong Dật mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười khổ sở nói rằng, bày ra địch lấy yếu, đôi này Phong Dật các loại người tình thế trước mắt tới nói có chỗ tốt. Quả nhiên. Phong Dật lời này sau khi rơi xuống đất, người kia hướng phía Phong Dật các loại người ném đi 3 cái kỳ lạ vật phẩm nói rằng. Vừa nhìn liền biết các ngươi không có đào móc khoáng thạch đồ vật, cái này 3 kiện vật phẩm gọi là âm dương xúc, chỉ có âm dương xúc mới có thể đào mở huyền âm quặng mỏ vách động, không nên quên, 1 năm về sau, nộp lên trên 100 mai hạ phẩm linh thạch, nếu như các ngươi ngoan ngoãn, gặp được sự tình chỉ cần báo lên ta đại ca danh hào, liền sẽ bình yên vô sự, ta đại ca danh hào gọi, hắc sát. Hắc sát các loại người quẳng xuống lời nói liền rời đi, tựa như đối với phong giật các loại người căn bản không quan tâm, cũng thế, phong giật các loại người cao nhất cũng chỉ là vô thượng cảnh sơ kỳ, căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Cái đồ chơi này có thể đào xuống vách động, có chút già. Đại lực kim thân kiến hiên thiên nói, nhấc lên một viên âm dương xúc hướng phía quặng mỏ một dùng sức, đừng nói cái kia âm dương xúc còn thật mà đâm vào trong hầm mỏ chừng vài tấc, đi theo hướng xuống một quyết, một khối thổ liền bị đào xuống tới. Đừng nói cái đồ chơi này còn thật sự là tốt dùng, bất quá so với đại ca đạo kiếm tới nói, vẫn là kém xa, nhưng là có chút ít còn hơn không. Đại lực kim thân kiến hiên thiên nói, bắt đầu đào. Dù sao phong giật thi triển một lần cần nghỉ ngơi thời gian rất lâu, ba người sử dụng âm dương xúc đào móc, tốc độ cũng là rất nhanh. Phong giật nhìn thoáng qua đại lực kim thân kiến hiên thiên, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói. Như vậy đi, ta đi phía trước bố trí mấy cái cấm chế, dạng này người tới, ta liền có thể phát hiện, mọi người cũng sẽ an tâm. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất. Đi tới mấy trăm trượng có hơn, đi theo bố trí mấy đạo cấm chế, cái này mới trở lại thâm sử, bắt đầu đào móc minh tinh. Thời gian nhoáng một cái chính là mấy năm, đừng nói cái kia gọi hắc sát tu sĩ, xem ra coi như rất lợi hại. Tại phong giật các loại người hàng năm đều lên giao nộp 100 minh tinh về sau, có người tới nháo sự, phong giật các loại người nhấc lên hắc sát. Cái này còn thật để những người kia ngừng tay đến cứ như vậy, đến đây người gây chuyện càng ngày càng ít, thậm chí về sau cơ hồ không người đến phong giật nơi này. Ai ra, nguyên lai các ngươi ở chỗ này để cho ta tốt dừng lại tìm. Lúc này, một bóng người nghênh ngang mang theo ba cái người đi tới phong giật các loại người trước mặt, người này không phải người khác, chính là vừa tiến vào huyền âm quặng mỏ, liền biến mất không thấy gì nữa Nô gia. Giờ phút này chỉ gặp Nô gia một bộ nghênh ngang bộ dáng đứng ở phong giật các loại người trước mặt, hướng về phía phong giật các loại người hô, dạng như vậy, được không phách lối. Nguyên lai là Tam Thái Tử, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây. Phong giật trên mặt nở một nụ cười đạo, nhưng trong lòng thì khinh bỉ không thôi, cái này Nô gia đơn giản chính là một kẻ lọc lõi. Làm người thấy lời quên nghĩa, bất quá phong giật cũng không khỏi không bội phục cái này Tam Thái Tử Nô gia, mặc kệ tới nơi nào, đều có thể lẫn vào xuôi gió xuôi nước. Phong giật đạo hữu, cái này nói có chút khách khí, ngươi nhìn, bị ngươi cho lừa gạt đến huyền âm quặng mỏ về sau, tại tiếp theo cắm thẳng có cơ hội báo đáp ngươi, đây không phải ghé thăm ngươi một chút nhóm thế nào, nếu như lẫn vào quá kém, tại hạ không là khoa nghi trợ giúp không phải. Tam Thái Tử Nô gia trên mặt lộ ra một bộ ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ nói rằng, rất rõ ràng cái này Tam Thái Tử Nô gia trong lòng tức giận, muốn tới xem một chút phong giật các loại người hình dạng. Đa tạ Tam Thái Tử, huynh đệ chúng ta qua còn tốt, tối thiểu nhất sống có cốt khí, không cần nịnh nọt, nếu như Tam Thái Tử không có chuyện có thể rời đi, huynh đệ chúng ta còn cần đào quáng đâu. Phong giật một phen, để Tam Thái Tử Nô gia mặt xanh một trận hồng một trận, mặc dù là tại huyền âm trong hầm mỏ, bất quá cũng là ẩn ẩn có thể nhìn ra Tam Thái Tử Nô gia lửa giận. Phong giật, ngươi yên tâm, sớm muộn cũng có một ngày để ngươi đẹp mặt. Tam Thái Tử Nô gia lưu lại một câu ngoan thoại, đi theo rời đi nơi đây, bất quá tại Tam Thái Tử Nô gia rời đi về sau. Phong giật chân mày cau lại, bởi vì cái này Tam Thái Tử Nô gia tại rời đi thời điểm đối với mình truyền âm nói một câu nói. Phong huynh thật có lỗi, tại hạ hiện tại còn không cách nào cùng các ngươi nhân tình, các loại tại dưới có đầy đủ địa vị, tại hạ quyết định nhung mà đem bọn ngươi đều tiếp nhận đi. Hiện tại phong giật cũng là có chút được vòng. Không biết cái này Tam Thái Tử Nô gia rốt cuộc là ý gì, nếu như nói Tam Thái Tử Nô gia trước đó đều là làm ra vẻ, cái kia phong giật đối với Tam Thái Tử Nô gia diễn kỹ cũng hết sức bội phục. Mặc kệ Tam Thái Tử Nô gia, phong giật các loại người tiếp tục đào quáng, mà Tam Thái Tử Nô gia rời đi về sau, một người cau mày, phong giật còn thật sự là trách oan Tam Thái Tử Nô gia, cái này Tam Thái Tử Nô gia mặc dù là người nói năng ngọt xớt, nhưng là vẫn mười phần coi trọng tình ý, cho nên Tam Thái Tử Nô gia chủ yếu nhìn chúng chính là Phong Dật người này. Phong Dật các loại người mời hắn ăn một bữa rượu, mặc dù cuối cùng mình bị Phong Dật hố, nhưng là Tam Thái Tử Nô gia ngược lại là nhớ Phong Dật chuyện này. Nhất là Phong Dật trước đó tính tiền thời điểm, mặc dù không có minh tinh, nhưng là xuất ra thần đan cùng vật liệu không làm bộ, giải thích duy nhất chính là Phong Dật các loại người không phải giới này chi tu, cho nên xuất ra vật phẩm mới sẽ tại ngày này địa điểm quy tắc phía dưới toàn bộ biến thành không có. Nhưng là Phong Dật có thể tại Đại Tôn Đồng Thiên Phúc trong đất có được nhiều như vậy thần đan cùng vật liệu, chỉ có thể nói rõ Phong Dật người này tuyệt đối không tầm thường. Mà lại lấy Tam Thái Tử Nô gia bù trừ lẫn nhau ngừng nắm giữ, gần nhất có vẻ như có một vị gọi Hoàng Bào Ngụy Đại Tôn tu sĩ Đồng Thiên Phúc địa điểm bị người phá hư, bản thân bị trọng thương, cửu gia biết về sau, lập tức tiến hành truy sát, thế nhưng là vẫn là để Hoàng Bào Ngụy Đại Tôn chạy. Cho nên Tam Thái Tử Nô gia trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, cái này Phong Dật hẳn là cùng Hoàng Bào Ngụy Đại Tôn có quan hệ. Rất có thể chính là cái kia phá hư Hoàng Bào Ngụy Đại Tôn Đồng Thiên Phúc địa điểm người, phải biết, chỉ có Đồng Thiên Phúc trong đất người, mới có thể phá hư Đồng Thiên Phúc địa điểm. Phong huynh, ngươi yên tâm, tại tiếp theo định sẽ nghĩ biện pháp cứu các ngươi ra ngoài. Tam Thái Tử Nô gia trong lòng âm thầm thề, mặc dù cũng có đối lợi ích coi trọng, nhưng là tình ý cũng là không ít. Mà giờ khắc này chính tại sử dụng cực nhiệt lạnh vô cùng vật lý hiện tượng sâu nhỏ Phong Bác cùng nhỏ chim sẻ Phong Lôi hai người lại kinh hô một tiếng. Đại ca, ngươi nhìn đây là cái gì mỏ?